Conan chi siêu cấp luật sư chương 1303 tới chương 1325. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Về phía cảnh sát, bọn họ ngoài việc tìm thanh tra Megu giúp đỡ ra, cũng không có phương pháp nào khác hữu hiệu. Long Mã gật đầu, dù sao bọn họ cũng không thể gây phiền phức cho cảnh sát. Đợi đã, cảnh sát. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Natsum Asuka, người trước đó nói để họ đợi một chút rồi biến mất nửa ngày, xuất hiện trong phòng thẩm vấn. Cô Asuka. Mori Kogoro kinh ngạc nói, nhìn người vừa đến. Xin lỗi Mori Sensei, thật ra người báo cảnh sát lúc nãy chính là tôi. Hả? Mori Kogoro mắt tròn xoe. Tôi lo lắng Mori Sensei sẽ bị cuốn vào vụ án của Akamatsu Hitoshi, nên hy vọng cảnh sát có thể bảo vệ Mori Sensei, tránh bị tên cướp Akamatsu Hitoshi làm hại. Natsum Asuka giải thích. Thì ra là chuyện như vậy. Trang, người cũng nghe được lời Natsum Asuka nói, nhẹ nhõm thở phào. Không đơn giản đâu. Nếu người báo án là Natsum Asuka, vậy thì Long Mã Đại Khái đã đoán được mục đích của bọn họ là gì? Cái gì? Conan nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Long Mã. Tự em đoán đi. Long Mã cười nói, nhìn tất cả mọi người trong phòng thẩm vấn. Conan cũng không muốn đoán. Trong phòng thẩm vấn, vì lời của Natsum Asuka, Otori Tetsu và Terumi Hao đã cởi còng tay cho Mori Kogoro, đồng thời xin lỗi anh ta. Thật sự xin lỗi, Mori Sensei. Otori Tetsu xin lỗi. Hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi, ai cũng biết phạm sai lầm, đợi đã. Mori Kogoro xoa xoa cổ tay nói, thấy Otori Tetsu cũng định rời đi, Mori Kogoro vội gọi. Nghe tiếng Mori Kogoro, Otori Tetsu quay đầu nhìn về phía anh ta. Đã các anh từng muốn bắt giữ tôi, lời nói này chứng tỏ vụ án cướp này vẫn chưa có tiến triển nào hết. Đúng thì sao? Otori Tetsu cũng nhìn Mori Kogoro thừa nhận. Đừng có mặt nặng mày nhẹ thế chứ, bây giờ, tôi Mori Kogoro có thể hỗ trợ các anh tiến hành điều tra, đừng vì tôi là thám tử lừng danh mà các anh lại khách sáo với tôi. Mori Kogoro hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như thể tôi có thể giúp các anh, đừng khách sáo, mau cầu xin tôi đi mà. Thật là, ba lại bắt đầu rồi. Nhìn biểu hiện của ba mình trong phòng thẩm vấn, Trang có chút đau đầu. Hừ, chỉ là thám tử thì có thể làm gì? Otori Tetsu cũng nhìn Mori Kogoro thờ ơ nói. Hả? Anh vừa nói gì? Mori Kogoro khó chịu nhìn Otori Tetsu. Điều tra vụ án cướp là việc của cảnh sát chúng tôi, không đến lượt anh, thám tử ngu ngốc này, ra sân đâu. Ăn xong mì soba nổi tiếng của Yamaguchi rồi thì mau chóng về Tokyo đi thôi. Otori Tetsu hoàn toàn không coi trọng cái gọi là thám tử lừng danh, nói xong liền mặt lạnh rời khỏi phòng thẩm vấn. Hừ, anh cảnh sát ngốc nghếch kia, đừng có coi thường tôi, thám tử lừng danh Mori Kogoro. Việc bị Otori Tetsu coi thường khiến Mori Kogoro vô cùng bận tâm, anh ta quyết định, nhất định phải giải quyết vụ án cướp, trước cả Otori Tetsu. Ga suối nước nóng Jiruya. Trong thư nói anh ấy 3 giờ sẽ đợi chú ở trước bức tượng cáo này mà. Nhìn trời đã tối om, Conan nói. Vì bị bắt đến sở cảnh sát mà lỡ mất thời gian hẹn, sau khi trời tối đến địa điểm hẹn là trước bức tượng cáo ở ga suối nước nóng Jiruya, hiển nhiên, đoàn người Mori Kogoro cũng không nhìn thấy Akamatsu Hitoshi. Vốn dĩ có cơ hội biết được Akamatsu Hitoshi rốt cuộc là ai, thật đáng tiếc. Trang đáng tiếc nói. Thật sự là xin lỗi, nếu trước đó tôi không báo cảnh sát thì Natsum Asuka xin lỗi. Đây không phải lỗi của cô Asuka, tất cả là do cái tên cảnh sát ngốc nghếch tên Otori đó. Mori Kogoro an ủi Natsum Asuka, đổ hết trách nhiệm lên người Otori Tetsu. Nhưng mà, bức thư Akamatsu Hitoshi gửi cho tôi rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Chỉ là, anh ta rất nghi hoặc, bức thư hẹn anh ta đến đó rốt cuộc đã đi đâu? Thư thì ở chỗ Conan. Long Mã chỉ vào Conan nói. Hả? Em lấy đi từ khi nào? Thấy Conan lấy ra thư, Mori Kogoro một tay giật lấy thư. Dù sao bức thư này rất quan trọng mà, nên em nghĩ, vẫn là em giữ thì tốt hơn. Conan cười nói. Hừ. Mori Kogoro không yên tâm giao cho Conan, một tay nhét thư vào túi sách của mình. Dù sao cũng không đợi được người, chúng ta vào trong ngâm suối nước nóng một chút đi. Long Mã đề nghị. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy ý kiến không tồi, thế là cùng nhau bước vào khu vực suối nước nóng. Giữa ga suối nước nóng JR, dấu chân cáo. Nhưng mà, bức thư này thật sự là tên cướp Akamatsu Hitoshi viết cho ba sao. Ngâm chân trong suối nước nóng, Rang nói. Mori Kogoro đang uống rượu không hiểu nhìn về phía Rang, không biết lời ra nói là có ý gì. Anh nghĩ mà xem, tên cướp lại gọi anh ra ngoài, không thấy là sao? Rang nói. Đúng là vậy, hắn gọi tôi ra ngoài rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Mori Kogoro gật đầu, điểm này thật sự là khiến người ta không thể nghĩ ra. Tên cướp ai, trốn tránh còn không kịp, làm sao lại đặc biệt viết thư gọi một thám tử ra ngoài chứ? Cái này sao, chỉ có thể hỏi người tên Akamatsu Hitoshi đó thôi. Đúng không, chị Asuka, Akamatsu Hitoshi thật ra chính là chị Asuka đó. Conan nói rồi nhìn về phía Natsum Asuka khẳng định. Cái gì, em đang nói lời ngốc nghếch gì vậy, cô Asuka sao có thể là tên cướp chứ? Nghe được lời của Conan, Mori Kogoro phản bác. Rang cũng kinh ngạc nhìn Conan, không hiểu tại sao cậu bé lại nói cô Asuka như vậy. Conan cảm thấy việc thẩm vấn ở đây có lẽ đã không còn manh mối gì, nên khi mọi người không chú ý, cậu bé liền vào bếp kiểm tra, muốn xem còn có manh mối nào khác không. Cái này, là hóa đơn viết sai rồi. Trong thùng rác không tìm thấy gì, chỉ tìm thấy một tờ hóa đơn viết sai, Conan nói. Nhìn chữ trên hóa đơn, Conan quay đầu liếc nhìn Kuchi Tota, cất kỹ hóa đơn, quay người chạy ra khỏi bếp, đi đến bên cạnh phòng ăn. Đúng rồi chú bếp trưởng Kuchi, cái bánh kem này gọi là tiramisu phải không ạ? Conan chỉ vào món tráng miệng duy nhất trên bàn ăn hỏi. Ách, là, đúng vậy. Kuchi Tota liếc nhìn Mori Kogoro, gật đầu. Nhưng mà những người khác đều còn đang ăn cơm mà, tại sao chỉ có người này đang ăn bánh kem? Conan mặt đầy khó hiểu nói. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khách hàng thích ăn tráng miệng trước khi ăn cơm. Kuchi Tota giải thích. Vậy cô gái ngồi ở đây chắc chắn là rất thích ăn tráng miệng à? Conan nhìn chiếc tiramisu đặt trên bàn ăn nói. Có lẽ là như vậy. Kuchi Tota nói rồi liếc nhìn Mori Kogoro. Cái này nhìn là biết liền. Mori Kogoro thuận miệng nói. Nghe được lời của Mori Kogoro, ánh mắt của Kuchi Tota mang theo chút thất vọng rời đi. Đừng có làm hiện trường lộn xộn. Mori Kogoro kéo Conan lại nói. À, thật xin lỗi ạ, Conan ngượng ngùng nói. Vậy thì mau lùi sang một bên đi. Mori Kogoro tức giận nói, thấy cậu bé biết lỗi mà vẫn ngồi trên bàn cơm. À, còn nữa, khi cạn ly có ai làm vỡ ly không ạ? Đi đến cạnh chiếc ghế có bộ vét, Conan nhìn vết rượu đỏ dính trên bộ vét cùng với những mảnh kính vỡ dính trên đó hỏi. Ách, tôi nhớ là hình như không có. Nếu không thì tôi sẽ chú ý, và cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Kuchi Tota nói. Nói cũng phải, hơn nữa thùng rác trong bếp cũng trống không. Conan gật đầu, sau đó quay đầu hỏi. Đúng rồi, em còn một câu hỏi nữa, chiếc xe bên ngoài. Đừng hỏi nữa. Mori Kogoro cảm thấy Conan hỏi quá nhiều, tóm lấy cổ áo sau của Conan và ném cậu bé ra khỏi phòng ăn. Đau quá. Ôm lấy mông vừa tiếp đất sau khi bị ném ra, Conan kêu đau. Thấy chưa, nói nhiều quá nên bị đuổi ra ngoài rồi. Long Mã cười nói, nhìn Conan bị ném ra ngoài, anh đã không vào phòng ăn nữa sau khi cảnh sát đến. Không hỏi nhiều thì làm sao mà hiểu rõ vụ án được chứ? Conan không hề để tâm đến việc bị đuổi ra ngoài. Vậy cũng chưa chắc, nhìn bên kia. Long Mã nhíu mày ra hiệu Conan nhìn sang phía trước bên trái. Nhìn cái gì? Viên cảnh sát Chiba. Conan nghi hoặc, nhìn sang phía trước bên trái lại chỉ thấy viên cảnh sát Chiba đang gọi điện thoại. Đang nghi hoặc thì thấy viên cảnh sát Chiba không biết là nghe được tin tức gì, kích động cúp điện thoại, quay người đi vào phòng ăn. Conan và Long Mã tò mò cùng đi theo vào. Cảnh sát, công ty An Giang 3 năm trước đây vì dính líu đến buôn lậu quý hiếm mà cảnh sát đã tham gia điều tra, sau đó, một trong số các quản lý cấp cao của công ty đã để lại di thư nói, tất cả đều do một mình ông ta làm, không liên quan đến người khác, tiếp đó, ông ta đã tự sát. Sau khi vào phòng ăn, Chiba liền báo cáo với thanh tra Megu những thông tin anh ta đã điều tra được. Hình như có vụ án này. Lời của Chiba gợi lại ký ức của Mori Kogoro, anh ta đã từng xem tờ báo này. Nói như vậy, lần này năm người đó cũng thanh tra Megu hiểu ra, e là lần này năm người đó cũng có liên quan đến chuyện năm đó. À đúng rồi, còn nữa, tên của quản lý cấp cao tự sát đó là Kuchi Kiyota. Chiba cậu nói cái gì? Nghe được Chiba nói cái tên này, thanh tra Megu rất kinh ngạc, cái này chẳng phải chỉ khác tên bếp trưởng Kuchi Tota một chữ thôi sao? Cùng họ với bếp trưởng Kuchi Tota sao? Mori Kogoro cũng rất kinh ngạc nói. Trong lúc Chiba nói ra tên Kuchi Kiyota, Long Mã đang đưa điện thoại di động cho Conan. À, xem cái này đi, có phải rất thú vị không? Đây là thấy nội dung trên điện thoại, Conan trợn tròn mắt. Hai bên thông tin gần như đồng thời đối mặt, Conan quay người liền cầm lấy điện thoại đi vào trong nhà ăn, đưa nội dung trên điện thoại di động cho thanh tra Megu và mọi người xem. Thanh tra Megu, mau xem blog của chú Kuchi Tota đi. trên blog của Kuchito ta, ngoài chẳng lẽ anh ta cũng giống năm người kia, cũng đi xuống hồ rồi sao? Đẩy cửa sau ra, lại chỉ nhìn thấy dấu chân, Mori Kogoro kinh nghi bất định nói. Không, không thể nào. Takagi, Chiba, lập tức đi tìm trong hồ, đừng đợi đến trời sáng. Thanh tra Megu mặc dù cảm thấy không thể tin nổi, nhưng vẫn để Takagi và Chiba dẫn người đi tìm trong hồ. Rõ. Takagi và Chiba vâng lệnh, dẫn theo các nhân viên cảnh sát cấp dưới đi tìm trong hồ. Này, anh có nhìn thấy không, anh ta rời đi lúc nào vậy? Conan hỏi Long Mã. Sau khi các anh nói xong Kuchi Kiyota tự sát. Long Mã, người vẫn luôn đứng ngoài quan sát, nói. Tại sao không ngăn anh ta lại? Conan hỏi. Ngăn anh ta lại thì làm sao mà thả dây dài bắt cá lớn được chứ? Hơn nữa, em có chắc đây không phải là anh ta đang dẫn dắt chú Mori không? Long Mã nói. Vậy, anh ta đi về hướng nào anh có biết không? Conan hỏi. Anh không biết, nhưng em không phải biết sao? Long Mã nói, biết Conan đã phát hiện ra điều gì. Đi thôi, chúng ta nên đi tìm năm người kia về. Conan cười một cái nói. Hai người tìm thấy cảnh sát Takagi, một hồi lừa gạt liền đưa Takagi vào trong rừng cây cạnh phòng ăn. Thế nhưng mà, chỉ có tôi không đi tìm trong hồ, liệu có ổn không? Takagi nói, cảm thấy để lại một mình Chiba ở đó làm việc không tốt lắm. Không sao, không phải còn có cảnh sát của đồn cảnh sát khu vực cùng tìm mà. Long Mã nói. Thế nhưng mà, hai em có chắc là Mori Senshi thật sự để tôi đến loại địa phương này điều tra không? Nhìn khu rừng âm u, Takagi không quá chắc chắn nói. Ông chủ của chúng tôi kể rằng ngài Rikogoro ở sát vách rất mê cá ngựa, và ông ấy chỉ ghé tiệm chúng tôi chi tiêu khi nào trúng sổ số ngựa đua thôi. Hơn nữa, tôi nghe nói bình thường ngài chỉ gọi sushi phổ thông hoặc thượng hạng, vậy mà hôm nay lại gọi sushi hạng đặc biệt, chứng tỏ là ngài đã trúng đậm rồi. Vừa rồi trên radio nói, hôm nay chỉ có con ngựa hải tặc chi tử vạn mã sắc trúng giải, cho nên tôi đoán ngài hẳn là đã cược con ngựa đó. Thế nào, ngài Kogoro ngủ gật, suy luận của tôi cũng khá phải không ạ? Người đầu bếp rành mạch trình bày suy luận của mình, cuối cùng còn hỏi Mri Kogoro xem suy luận đó có đúng không? Cũng tạm được. Mri Kogoro, người vốn đã chột dạ vì nhặt được vé số, nghe đầu bếp nói vậy lại càng thêm bồn chồn. Nhưng mà, tôi hình như chưa từng gặp anh trước đây, anh là người mới à? Mri Kogoro hỏi, nhìn người đầu bếp với một mắt bị bịt kín. Hắc hắc, đúng vậy, tôi là uy hiếp ruộng kim thì, một người đầu bếp. Tính tôi ấy mà, chẳng bao giờ có thể ở yên một chỗ, lần này lại phiêu bạt đến đây. Đó chính là cái gọi là đầu bếp lang thang đó. Nghe uy hiếp ruộng kim thì nói, Rikogoro gật đầu, ra chiều đã hiểu. Ban đầu tôi định vào bếp phụ giúp, nhưng ông chủ nói một mắt cầm dao phay nguy hiểm quá, nên đành để tôi tạm thời ra tiếp khách trước khi mắt trái lành hẳn. Uy hiếp ruộng kim thì cười nói. Nhìn cái mắt bị bịt kín của uy hiếp ruộng kim thì, Conan không hiểu sao lại nghĩ tới Rung, kẻ cũng chỉ còn một mắt trong tổ chức. À đúng rồi chú, mắt trái của chú sao thế ạ? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Conan mở miệng hỏi. À, mắt trái của tôi bị một cục u lớn lắm, các cháu có muốn xem không? Uy hiếp ruộng kim thì vừa nói vừa đưa tay đặt lên cái mắt đang bịt kín. Không cần đâu à, không cần đâu. Thấy hành động của uy hiếp ruộng kim thì, Rikogoro, Conan, Tiểu Lang đều vội vã xua tay lắc đầu. Cái này, thôi đừng nhìn thì hơn, cứ thấy nhìn rồi sẽ có chuyện chẳng lành. Ba người thầm nhủ trong lòng. Hắc hắc hắc hắc, à đúng rồi. Ngài có thể kể cho tôi nghe một chút về những vụ án ngài đã giải quyết trước đây không ạ? Uy hiếp ruộng kim thì hỏi Mri Kogoro. Mri Kogoro nghi hoặc nhìn uy hiếp ruộng kim thì, tự hỏi kể vụ án của làm gì chứ? Từ nhỏ tôi đã rất thích đọc truyện trinh thám rồi, nghe nói ngài ở ngay sát vách tiệm này, nên tôi đặc biệt muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài. Được thôi. Thấy uy hiếp ruộng kim thì đúng là có vẻ mặt thích thú với chuyện suy luận, Mri Kogoro ra vẻ được rồi, nếu anh đã thích, vậy tôi sẽ kể một chút vậy. Rồi bắt đầu kể về một vụ án ông từng giải quyết. Vừa lúc Long Mã tới nơi thì cũng là lúc Rikogoro vừa kể xong vụ án sát sống trước đó. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Long Mã nói. Không lâu đâu, chúng cháu cũng vừa tới thôi. Tiểu Lang cười nói. Bọn họ nghĩ Long Mã sẽ đến muộn hơn họ, nên đã ở nhà thêm một lát, tính toán thời gian rồi mới đến. Dù sao tiệm này ngay sát vách nhà họ, đến sớm cũng phải chờ Long Mã lâu. Tuy vậy, dù không đợi lâu, nhưng kể một câu chuyện xong thì Rikogoro lúc này cũng đã hơi mệt rồi. Đến đúng lúc lắm, sushi có thể dọn lên rồi. Câu trước là nói với Long Mã, câu sau làm Rikogoro nói với uy hiếp ruộng kim thì, người đang chăm chú nghe chuyện. Vâng, có ngay. Thấy người bạn cuối cùng của Rikogoro và nhóm đã đến, uy hiếp ruộng kim thì, người đang nghe chuyện rất thỏa mãn, vui vẻ đi vào bếp mang sushi ra. Này, ba, Vụ án đó rõ ràng là của phục bộ giải quyết, đâu phải của ba đâu. Long Mã sau khi ngồi xuống, Tiểu Lan nhỏ giọng nói với ba mình. Nhưng mà, tôi cũng có giúp một tay mà. Rikogoro nhỏ giọng nói. Vụ án sát sống đó ấy, chú đâu phải vì bị sốt mà ngủ ly bì, sau đó còn phải đưa chú vào bệnh viện nữa. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Long Mã đoán được đại khái sự tình rồi nói. Khụ khụ, nhỏ tiếng một chút, nhỏ tiếng một chút, hơn nữa, ngay từ đầu phát hiện xác sống chính là tôi mà. Rikogoro thấy Long Mã nói với âm lượng bình thường thì vội vàng nói. Nghe xong Rikogoro nói, Long Mã nhún vai, được rồi, ở bên ngoài thì cũng nên giữ thể diện cho chú. Sushi rất nhanh được dọn lên bàn. Thật sự ăn sushi hạng đặc biệt à, làm chú tốn kém rồi. Nhìn sushi trước mặt, Long Mã nói. Ai già, chuyện nhỏ thôi mà, chuyện nhỏ thôi, ha ha ha ha. Rikogoro ngượng ngùng xua tay, sau đó lại bảo nhà bếp mang ra một ly bia tươi. Bia tươi của ngài đây, đã để ngài đợi lâu. Uy hiếp ruộng kim thì vừa bưng bia tươi mà Rikogoro gọi đến thì cửa tiệm mở ra, một người đàn ông đội mũ áo khoác màu đỏ bước vào. Hoan nghênh quý khách. Thưa quý khách, ngài muốn gọi món gì ạ? Uy hiếp ruộng kim thì bưng một chén nước đến trước bàn của vị khách vừa ngồi xuống hỏi. Để tôi xem nào, tôi muốn sushi thượng hạng, trứng hấp kem sữa, và cả Coca-Cola nữa. Nguyên đảo thường quý nhìn thực đơn nói. Hả? Coca-Cola à, lần đầu nghe nói ăn sushi lại gọi Coca-Cola, Rikogoro kinh ngạc quay đầu lại. Gì thế ông chú? Nguyên đảo thường quý hỏi khi thấy Rikogoro ngạc nhiên. Ách, không có gì đâu. Rikogoro lắc đầu, quay mặt đi. À, cho thêm một ít gừng hồng ngâm giấm nữa. Nguyên đảo thường quý nói. Vâng. Uy hiếp ruộng kim thì gật đầu. Mấy đứa trẻ bây giờ, ăn sushi mà lại có thể vui vẻ như vậy. Rikogoro lắc đầu vẻ không hiểu. Thật ra, sự kết hợp này hương vị cũng không tệ chút nào đâu. Đi ngang qua bàn của Kogoro, Uy hiếp ruộng kim thì nhỏ giọng nói với Rikogoro. Thật cá, thật vậy sao? Rikogoro có chút hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi. Có chuyện gì không ạ? Uy hiếp ruộng kim thì nhìn về phía vị khách vừa bước vào hỏi. Nhà vệ sinh ở đâu à? Nguyên đảo thường quý hỏi. À, nhà vệ sinh nhà, ngay đây này. Uy hiếp ruộng kim thì chỉ hướng nhà vệ sinh nói. Ờ, cảm ơn ạ. Nguyên đảo thường quý gật đầu một cái, nói lời cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh. Cho tôi một ly Coca-Cola nữa nhé, mọi người thì sao? Long Mã, cũng muốn thử sự kết hợp này, hỏi Tiểu Lan và Conan. Tiểu Lan và Conan nhìn nhau một cái, rồi gật đầu. Ngài đi có muốn không ạ? Uy hiếp ruộng kim thì gật đầu, tiện thể hỏi Rikogoro. Tôi thì không cần, có bia tươi là được rồi. Rikogoro lắc đầu, Coca-Cola có gì ngon chứ, ông ta uống rượu. Vâng, ba ly Coca-Cola. Uy hiếp ruộng kim thì quay người vào bếp. Nghe xong lời của nhân viên sửa chữa, Amuro Tru cúi đầu suy tư. Chẳng lẽ nói là Arumi dường như nghĩ ra điều gì đó, xoay người chạy ra khỏi quán cà phê Poirot. Conan, Nguyên Thái, Mitsukiko thấy thế vội đuổi theo ra ngoài. Bọn nhỏ nghĩ ra cái gì vậy? Cô Ayusa vẻ mặt mơ hồ hỏi Long Mã và Amuro Tru. Long Mã và Amuro Tru nhìn nhau, lắc đầu, họ cũng không biết. Trẻ con có trí tưởng tượng phong phú lắm, ai biết bọn nhỏ lại nghĩ ra cái gì? Hoan đã, Arumi, cậu định đi đâu vậy? Đuổi theo Arumi từ phía sau, Conan hỏi. Arumi không trả lời Conan, mà dẫn bọn họ chạy vào một tiệm bánh ngọt gần đó. Nhìn này, mọi người có thấy chiếc bánh kem này rất giống bánh anh Amuro làm không? Chỉ vào chiếc bánh kem trưng bày trong tủ tiệm bánh, Arumi hỏi. Chẳng lẽ chiếc bánh kem này là hàng nhái sao? Nguyên Thái cất tiếng nói. Cậu nói khẽ thôi, lớn tiếng quá. Nghe thấy tiếng Nguyên Thái, Conan giật mình, nhanh chóng nói với cậu bé. Nhìn như vậy, đúng là rất đáng nghi thật. Về ngoại hình thì đúng là rất giống, Mitsukiko nói. Mà nói, mọi người bây giờ có bao nhiêu tiền trong người? Arumi hỏi. Nghe xong Arumi nói, Mitsukiko và Nguyên Thái đều lấy tiền trong người ra. Chỉ có chừng này thôi. Nguyên Thái nói, tay cầm 2 đồng xu ít ỏi. Cảm giác mấy đứa mình thật đáng thương quá. Mitsukiko khổ não nói, trên tay chỉ có 3 đồng xu. Đáng tiếc, tất cả tiền của 3 người cộng lại cũng không mua nổi một chiếc bánh kem. Conan, mau lấy tiền ra đi, cậu thì khỏi cần nhìn cũng biết chắc chắn nhiều tiền nhất. Nguyên Thái quay đầu, nhìn về phía Conan nói. Ách dựa vào cái gì chứ? Bị yêu cầu lấy tiền ra mua bánh kem, Conan không biết nói gì. Đáng tiếc, dù nói vậy, cuối cùng vẫn là Conan phải bỏ tiền mua bánh kem. Rất nhanh, họ mang chiếc bánh kem đã mua về quán cà phê Poirot. Thực ra, sau khi thêm nhiều trứng gà, không còn thời gian nữa, ta mong Mori lão để có thể sớm ngày giúp ta phá án. Thanh tra Megu cúi đầu thật sâu trước Mori Kogoro. Ấy, thanh tra Megu, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nhìn thấy thanh tra Megu cúi đầu, Mori Kogoro có chút hoảng sợ lùi về sau một bước. Thanh tra Megu mà lại phải cầu xin người khác như thế này, xem ra đây không phải vụ án tầm thường rồi. Conan nói. Thanh tra Megu, ngươi nói là vụ án gì vậy? Long Mã tò mò hỏi. Chính là cái này. Thanh tra Megu lấy ra một tờ báo, đặt mạnh lên bàn trước mặt Mori Kogoro. Trong chốc lát, cả ba người Long Mã đều quay qua xem nội dung trên tờ báo. Tôi nhớ vụ án này mà, lúc đó không phải đã bắt được nghi phạm rồi, sau đó thuận lợi kết án rồi sao? Đọc nội dung trên tờ báo, Mori Kogoro kỳ lạ nói. Đúng vậy, vốn dĩ chỉ còn một bước là khởi tố hắn, nhưng giờ đây tất cả lời khai đều bị bác bỏ rồi. Nói đến đây, thanh tra Megu tức giận hậm hực đập bàn một cái. Biết rất rõ người kia chính là hung thủ, thế nhưng họ lại vì không có chứng cứ mà không thể khởi tố đối phương. Nghe xong lời của thanh tra Megu, Mori Kogoro, Long Mã và Conan đều sững sờ. Các ngươi chắc hẳn đã biết, vụ án này xảy ra 3 tuần trước, nhà văn nổi tiếng Linh Ngạn Hùng Cao đã bị sát hại tại nhà riêng ở Tứ Diệp Đài. Ông ấy chết vào khoảng 8 giờ tối ngày hôm trước. Và chúng tôi cũng rất nhanh đã khoanh vùng được nghi phạm, Uma Shinri. Nhân chứng Yata Hachiro cũng làm chứng là đã nhìn thấy hắn vào khoảng 8 giờ tối hôm đó. Ông ấy còn nói đã từng gặp Uma Shinri tại một quán rượu gần nhà ga, hơn nữa Uma Shinri còn nói mình là cháu trai của thầy Linh Ngạn. Thanh tra Megu nói rồi lấy ra ảnh của Uma Shinri đưa cho Mori Kogoro và những người khác xem. Đây chính là cháu trai của người chết, Uma Shinri, tự xưng là người tổ chức sự kiện. Hồ sơ cho thấy một ngày trước đó, Uma Shinri đã mua một con dao phay, chúng tôi đã kiểm chứng đó chính là hung khí của vụ án này. Về chứng cứ ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án, Uma Shinri nói rằng hắn lúc đó đang điều tra một vụ cướp đột nhập ở căn hộ của mình tại khu Nam Đinh, nhưng không ai có thể làm chứng cho hắn. Hắn thừa nhận đã mua dao phay, nhưng lại nói đã vứt bỏ nó. Chúng tôi điều tra được rằng, Uma Shinri là người thân duy nhất của ngài Linh Ngạn. Hắn từng nói với những người xung quanh rằng, tài sản của ngài Linh Ngạn đều sẽ do hắn thừa kế. Nhưng ngay gần đây, Linh Ngạn Hùng Cao đã bày tỏ rằng ông ấy tìm được người yêu và chuẩn bị kết hôn. Uma Shinri không có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa hắn không chỉ có động cơ mưu đoạt di sản, mà còn mua hung khí vào một ngày trước đó. Thêm vào đó, lúc vụ án xảy ra có người tận mắt trông thấy hắn tại hiện trường vụ án, cho nên. Mặc dù Uma Shinri sau khi bị bắt vẫn luôn không chịu nhận tội, nhưng khởi tố hắn cũng không thành vấn đề. Ngay vào ngày hôm qua, khi thời hạn bắt giữ chỉ còn 2 ngày, hắn lại đưa ra một lời khai kinh người. Lời khai đó là gì? Nghe đã lâu, Mori Kogoro hỏi. Thanh tra Megu hồi tưởng nói, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thật sự sẽ bị các ông coi là tội phạm giết người đó, vậy thì tôi sẽ nói thật. Kỳ thực, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Vào lúc cậu tôi bị giết, tôi đang ở khu Nam Đinh xử lý một vụ cướp đột nhập. Cướp đột nhập? Hắn sẽ không nói là hắn làm đấy chứ. Nghe xong lời thanh tra Megu, Long Mã nhíu mày nói. Đúng vậy, chính là vụ án này. Thanh tra Megu gật đầu, nói rồi chỉ vào một tin tức trên tờ báo mà ông lấy ra. Lại còn trên cùng một tờ báo. Nhìn thấy tin tức về Linh Ngạn Hùng Cao, phía dưới có một ô tin tức nhỏ khác, Long Mã kinh ngạc nói. Giống như đúng là có chuyện như vậy. Một gia đình ở khu Nam Đinh bị cướp đột nhập, kẻ cướp đã nán lại đó hơn 1 giờ, lấy đi khoảng 500.000 yên tiền mặt rồi tẩu thoát. Mori Kogoro, người cũng chú ý đến vụ án này, nói. Lúc đó cũng không ai nhìn thấy hình dạng tên cướp, nhưng Uma Shinri lại nói tên cướp đó chính là hắn. Thanh tra Megu nói rồi thuật lại lời khai của Uma Shinri, tôi đã nán lại rất lâu, còn ở đó vừa ăn vừa uống, thật là thoải mái. Kẻ cướp chính xác đã động đến đồ ăn thức uống của gia đình đó, từ thức ăn còn sót lại tại hiện trường, dấu răng kiểm tra được cũng trùng khớp với Uma Shinri. Và 500.000 yên bị giấu đó cũng đã tìm thấy. Cho nên kẻ cướp đột nhập đó đích thực chính là Uma Shinri. Nhưng cứ như vậy, đúng như hắn nói, hắn liền có chứng cứ ngoại phạm. Thanh tra Megu bất lực thở dài nói. Hắn liền có chứng cứ ngoại phạm. Mori Kogoro, Long Mã và Conan đều không hiểu tại sao điều này lại được xem là chứng cứ ngoại phạm. Vụ cướp đột nhập của gia đình ở khu Nam Đinh xảy ra vào 7 giờ tối hôm đó. Kẻ cướp nán lại đó hơn 1 giờ, cho nên thời gian hắn rời đi là sau 8 giờ. Còn ngài Linh Ngạn bị giết tại nhà riêng ở Tứ Diệp Đài là vào khoảng 8 giờ. Lái xe từ khu Nam Đinh đến Tứ Diệp Đài, đại khái mất hơn 1 giờ đồng hồ. Thanh tra Megu giải thích. Vậy Uma Shinri không thể nào sát hại ngài Linh Ngạn được. Muri Kogoro nói. Ừ, thanh tra Megu gật đầu. Nhưng mà thanh tra Megu, lúc người chết bị sát hại, không phải có người đã nhìn thấy Uma Shinri tại hiện trường vụ án sao? Muri Kogoro khó hiểu nói. Nếu là vậy, thì Uma Shinri vẫn có thể là hung thủ giết người chứ. Nhưng mà nhân chứng này, đến hôm qua cũng đã thay đổi lời khai. Nói đến đây, thanh tra Megu càng nghĩ càng muốn than thở. Hôm qua, tại đồn cảnh sát. Kỳ thực, là tôi đã nói dối, tôi căn bản không thấy hắn. Yata Hachiro vô cùng ngại ngùng giải thích với thanh tra Megu và những người khác. Thanh tra Megu và những người khác kinh ngạc trước lời khai đột ngột thay đổi của Yata Hachiro. Khi tôi gặp hắn ở quán rượu, tôi đã cảm thấy hắn rất đáng ghét, nên mới nảy sinh ý nghĩ muốn hãm hại hắn. Sau đó, tôi cảm thấy rất áy náy về chuyện này. Thật xin lỗi, tôi đã làm chứng giả. Yata Hachiro liên tục xin lỗi thanh tra Megu và mọi người. Làm chứng giả. Muri Kogoro và Conan hoàn toàn không ngờ bây giờ còn có người dám làm chứng giả. Long Mã xoa cằm, trầm tư. Còn con dao làm bếp kia nữa. Uma Shinri nói đó là con dao hắn mua để cướp, dùng xong tôi liền chôn nó ở phía sau căn hộ. Thanh tra Megu hồi tưởng nói. Chính là cái này, giống hệt con dao phay dùng để đâm chết ngài Linh Ngạn. Thanh tra Megu nói rồi lấy ra một tấm ảnh chụp con dao phay. Đêm khuya bầu trời, điểm xuyết những vì tinh tú lấp lánh, huyền ảo và tuyệt đẹp. Không ngờ sao lại đẹp đến vậy. Ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, Tiểu Lan tán thán nói. Đó là vì hôm nay trời quang không mây, thời tiết rất đẹp, hơn nữa nhiệt độ và độ ẩm buổi tối đều khá thấp, những điều kiện này khiến các vì sao trông càng lộng lẫy hơn. Nhìn bầu trời đầy sao, Conan nói. Là như thế này sao? Conan, cháu thật sự biết rất nhiều điều đấy. Nghe được Conan giảng giải, Tiểu Lan mỉm cười nói. Những điều này đều do thầy giáo nói cho cháu biết ạ. Conan thoáng giật mình, vội vàng giải thích. Ấy da, mấy đứa nhóc con đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn và mơ mộng cả. Sonoko đang cầm kính viễn vọng đứng trên đỉnh cầu trượt ngắm nhìn bầu trời, nghe Conan nói vậy thì càng nhăn. A, đẹp thật. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Sonoko mặt mày mơ màng nói. Nguy hiểm đấy, Sonoko. Nhìn Sonoko cứ lùi về sau mãi, Tiểu Lan sợ hãi đứng bật dậy nhắc nhở. A, không nhìn thấy phía sau, Sonoko cứ lùi về sau chút nữa là ngã xuống rồi. May mắn thay, cạnh cầu trượt có hàng rào chắn nên Sonoko không bị ngã xuống. Ôi! Nhìn thấy Sonoko được giữ lại, Tiểu Lan ôm ngực, tim đập thình thịch, run rẩy ngồi trở lại ghế dài. Hắc hắc! Sau khi an toàn, Sonoko cười ngốc nghếch với Tiểu Lan. Sonoko, cậu mà còn thế này nữa, lần sau tớ sẽ để Long Mã đi ngắm sao cùng cậu đó, tim tớ không chịu nổi cậu dọa như thế đâu. Tiểu Lan bất lực nói. Ấy da, tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận. Cậu đừng có nói chuyện này cho Long Mã biết nha, nếu không hắn lại càng nhằn tớ mất. Sonoko cầu khẩn nói. Lần sau không được thế này nữa đâu. Tiểu Lan dặn dò. Nhìn Tiểu Lan và Sonoko đang nói chuyện giấu giếm Long Mã ngay trước mặt mình, Conan nhíu mày, họ cũng đâu có nói để cậu giữ bí mật đâu. Đúng rồi, hôm nay chúng ta tại sao lại muốn đến ngắm sao vậy? Để ngăn hai người nhớ đến mình, Conan chuyển hướng đề tài. Milky Way là từ tiếng Anh có nghĩa là ngân hà, nhưng Sonoko nghe thấy từ này thì lại tưởng là tên của một quán cà phê, còn hỏi món tráng miệng nào ở tiệm đó ngon. Khi cô ấy biết là đang nói về các vì sao, cảm thấy thật mất mặt, nên mới đột nhiên quyết định tối nay phải đi ngắm sao, còn mang cả kính viễn vọng đi nữa. Nhưng mà cô ấy có lẽ đã nhìn chán rồi, giờ chẳng còn nhìn bầu trời nữa. Tiểu Lan giải thích lý do họ đến ngắm sao, rồi phát hiện Sonoko đã không còn ngắm sao nữa, bất lực nói với Conan. Nghe xong lời Tiểu Lan, Conan nghĩ, với tính cách của Sonoko, điều này quá đổi bình thường. Hả? Kia là cái gì? Không nhìn sao nữa mà đang nhìn lung tung, Sonoko tròn mắt khi thấy thứ xuất hiện trong ống nhòm. Khi phát hiện đó là một bàn tay người, đồng thời có người đã tháo chiếc nhẫn trên bàn tay đó, cô ấy sợ hãi la hét, ngã ngửa ra sau, trượt thẳng xuống chiếc cầu trượt trơn nhẵn. Sao vậy Sonoko? Nghe tiếng Sonoko la hét, đồng thời thấy Sonoko trượt từ cầu trượt xuống, Tiểu Lan và Conan vội chạy đến bên cạnh Sonoko hỏi. Tay là tay. Tớ nhìn thấy trong bồn hoa có một bàn tay. Sonoko sợ hãi run rẩy nói. Nghe xong lời Sonoko, Tiểu Lan và Conan đều bày tỏ, họ cũng muốn đi xem thử. Dù sao đột nhiên nói nhìn thấy tay người, thật khó mà tin được. Tớ chẳng thấy gì cả. Đi đến trên cầu trượt, Conan giơ kính viễn vọng lên nhìn một lúc lâu rồi nói. Bình tĩnh lại đi Sonoko. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Nhìn Sonoko đang nắm lấy cầu trượt mà ngồi xổm, Tiểu Lan hỏi. Tớ nhìn thấy có một bàn tay nắm lấy một bàn tay khác, rồi bàn tay kia buông ra, bàn tay bị nắm đó liền buông thõng, tớ chắc chắn đó là tay của người chết. Sonoko ngồi xổm trên mặt đất, lên đường đi, nhóm thám tử nữ sinh trung học. Sonoko nói rồi chỉ vào một hướng, rồi trượt xuống cầu trượt. Thế nhưng mà Sonoko, đó là phía nam. Tiểu Lan ở trên cầu trượt nhắc nhở Sonoko. Á, là phía này sao? Dưới cầu trượt, Sonoko đổi hướng chỉ vào nói. Thám tử nữ sinh trung học nhóm sao? Kona nghe Sonoko nói thì nghi ngờ. Vì Sonoko không phân biệt được hướng bắc, không còn cách nào khác, đành phải để Tiểu Lan dẫn đường. Công viên hướng về phía bắc thì là bên này mới đúng chứ? Tiểu Lan vừa nói vừa chỉ về phía bắc. Nghe xong lời Tiểu Lan, nhóm ba người rất nhanh liền chạy về phía bắc. À, tớ nhìn thấy chính là chỗ này. Lại chạy thêm một ngã tư nữa, Sonoko phấn khích khi phát hiện một bồn hoa. Tiểu Lan và Conan cùng nhau đi theo Sonoko đến bên cạnh bồn hoa. Thi thể chính là bị giấu ở chỗ này. Sonoko vô cùng quả quyết nói. Nhưng ở đây nhìn xem không giống chỗ đã chôn xác. Nhìn bồn hoa trước mặt, Tiểu Lan nói. Ấy, không sai đâu, hoa này giống hệt những gì tớ thấy, chắc chắn nó bị chôn dưới bồn hoa này. Sonoko vô cùng quả quyết nói rồi cúi người, định kiểm tra tình hình dưới bồn hoa. Cậu vừa nói ở đây chôn thứ gì? Nghe thấy động tĩnh ở cửa phòng làm việc, giáo sư Sasaki đi ra kiểm tra thì nghe thấy có người nói dưới khóm hoa chôn thứ gì đó nên hỏi. Tôi đã nói rồi, đó là thi thể á ông là ai vậy? Nghe có người hỏi liền vô thức trả lời, Sonoko quay đầu thì đã thấy một người lạ đứng phía sau, khiến cô ấy sợ đến ngã ngồi xuống đất. Phòng làm việc này là của tôi còn đang định hỏi các cậu rốt cuộc là ai đây? Giáo sư Sasaki không nói nên lời. Nghe đó là phòng làm việc của đối phương, Tiểu Lan vội vàng giải thích lý do họ chạy đến. Không ngờ, giáo sư Sasaki nghe xong lại bật cười, còn mời họ vào phòng làm việc ngồi. Đồng thời mời trợ lý Miru Ura của mình giải thích công việc của phòng làm việc cho ba người. Á, đây là làm mô hình cơ thể người sao? Nghe xong lời Miru Ura, Tiểu Lan kinh ngạc nói. Ừ, mời dùng, đây là cà phê. Miru Ura đặt cà phê trước mặt ba người rồi gật đầu. Rất cảm ơn ngài, làm phiền công việc của ngài thật là ngại quá. Tiểu Lan ngại ngùng nói. Không sao. Miru Ura không để tâm nói. Khụ khụ khụ khụ. Sonoko đang uống cà phê, nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt thì sợ đến ho sặc sụa. Á, thật xin lỗi, cô nói cô nhìn thấy cái đó có lẽ không phải loại tay này chứ. Giáo sư Sasaki cầm cánh tay mô hình nói. Tôi thấy cô nhất định là nhầm lẫn rồi. Miru Ura cười nói. Điều này tuyệt đối không thể nào. Sonoko hoàn toàn tin tưởng mắt mình không nhìn lầm, vô cùng quả quyết nói. Nhưng mà Sonoko, cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, liệu có phân biệt được đó là tay người hay tay mô hình không? Tiểu Lan hỏi. Cái này thì sao nhỉ? Sonoko suy tư. Hơn nữa chị Sonoko, ở chỗ cầu trượt có nhìn thấy bồn hoa này không? Conan nói. Đó là ý gì vậy? Sonoko chớp mắt. Cuối cùng, cả nhóm cầm kính viễn vọng, ra khỏi phòng làm việc của giáo sư Sasaki, đi đến bên cạnh bồn hoa. Sonoko thì cầm kính viễn vọng bắt đầu tìm kiếm dấu vết của cầu trượt. Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ? Á, tìm thấy rồi. Đang thắc mắc nhà vệ sinh ở cổng bắc nào, Tiểu Lan rẽ qua một góc thì liền phát hiện nhà vệ sinh. Ấy, ông có sao không? Tỉnh lại chút đi. Nhìn thấy nhà vệ sinh, đồng thời cũng phát hiện một người đang ngồi tựa vào tường trên đất. Hơn nữa phát hiện trên tường dính máu, Tiểu Lan vội vàng chạy tới hỏi. Vô dụng, người này đã chết rồi. Theo sát phía sau Tiểu Lan, Conan kiểm tra xong người đang ngồi tựa vào tường bất động thì nói. Không, không thể nào. Tiểu Lan kinh ngạc nói. Có thể cảm nhận được trên người ông ấy vẫn còn một chút hơi ấm, cho nên hung thủ có lẽ vẫn chưa đi xa. Conan phân tích nói. Nghe xong lời Conan, Tiểu Lan có chút lo lắng. Hung thủ ra tay không tệ. E rằng kiếm đạo rất giỏi. Nhìn vết thương ở cổ người chết, Long Mã nói. Chúng ta vừa rồi trên đường đến hình như không gặp ai thì phải. Conan nói. Ừ, Tiểu Lan và Long Mã gật đầu, họ vừa rồi trên đường đến không nhìn thấy ai đi trở về. Xin hỏi. Đột nhiên nghe thấy âm thanh, Tiểu Lan và Conan bỗng nhiên quay đầu, liền phát hiện một ông lão đang ngồi trên ghế dài cầm gậy. Long Mã, người đã sớm chú ý thấy có người ở bên này, ngược lại thì không bị giật mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái này, còn phải hỏi nữa sao? Nghe ông lão nói, Tiểu Lan kinh ngạc quay đầu liếc nhìn người chết, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Ấy dù rõ ràng cũng chẳng ích gì, ông lão bất lực im lặng. Ông lão, chẳng lẽ mắt ông không nhìn thấy sao? Thấy phản ứng của ông lão, Conan hỏi. Ừ, đã mù 3 năm rồi. Ông lão gật đầu. Vậy ông lão, ông ngồi ở chỗ này làm gì? Conan nghi ngờ hỏi. Ta đến để nghe âm thanh của các trận đấu kiếm đạo. Ông lão vẻ mặt đầy khao khát nói. Nghe âm thanh. Conan không hiểu. Tiếng bước chân dẫm sàn, tiếng kiếm tre va chạm, cùng những tiếng hô lớn khi đấu thủ ra chiêu, nghe thấy những âm thanh này, có thể khiến ta nhớ về ngày xưa. Khi còn trẻ, ta cũng từng luyện kiếm đạo, 4 năm trước ta vẫn còn ngồi trên khán đài xem thi đấu. Sau khi đôi mắt mù, cứ mỗi khi có giải đấu, ta đều đến đây nghe âm thanh, đã thành thói quen rồi. Vậy rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hồi tưởng xong chuyện thời trẻ, ông lão hỏi. Có một chú bị người ta cắt cổ họng chết à, Conan nói. Á gì cơ? Vậy, cái người mà tôi nghe tiếng rên rỉ sau đó đi về phía tôi, chẳng lẽ chính là hung thủ sao? Ông lão kinh ngạc nói. Nhìn dáng vẻ của ông lão, Conan đoán rằng, hung thủ hẳn là vì ông lão không nhìn thấy nên mới bỏ qua cho ông ấy. Đúng, tôi nhớ lúc đó hung thủ còn nói thế này, con dao cắt bị dính máu rồi, phải thay cái khác, mang dao thay cho ta. Ông lão nói. Dao cắt. Long Mã đang suy nghĩ. Ông lão, ông có nghe thấy hung thủ nói chuyện không? Tiểu Lan không ngờ ở đây còn có manh mối. Ừ, nhưng tiếng của người nói chuyện cùng hắn thì ta không nghe thấy, có lẽ hung thủ lúc đó đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ông lão gật đầu nói. Vậy ông lão, ông có biết hung thủ đi đến bên cạnh ông rồi, hướng về phía nào đi không? Conan ngay sau đó hỏi. Biết, đi bên kia. Hắn đi về phía nhà vệ sinh bên đó. Ông lão giơ tay phải chỉ về phía bên phải nói. Vậy ông lão, sau đó còn có người nào khác đi qua bên cạnh ông không? Conan tiếp tục hỏi. Có, đại khái còn có 2 người nữa, họ đều đi nhà vệ sinh, nhưng sau đó có lẽ chưa có ai từ nhà vệ sinh đi ra rồi đi ngang qua chỗ ta nữa. Ông lão trả lời. Nói như vậy, hung thủ kia vẫn còn ở trong nhà vệ sinh sao? Tiểu Lan nói rồi nhìn về phía nhà vệ sinh, xắn tay áo lên định đi vào nhà vệ sinh. Không được đâu chị Rang. Conan thấy thế vội và ngăn cản cô. Không hiểu vì sao không được, Tiểu Lan quay đầu nhìn Conan. Chị nghĩ mà xem, đã hung thủ gọi điện thoại bảo đồng bọn mang dao đến, vậy hắn có lẽ còn định giết người nữa. Em nghĩ chúng ta cứ đứng yên ở đây, sau đó báo cảnh sát, để cảnh sát đến thì tốt hơn. Conan giải thích với Tiểu Lan. Cũng phải, cháu nói đúng. Tiểu Lan cảm thấy Conan nói cũng thật có lý. Tôi đã báo cảnh sát rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi là được. Vừa vặn báo xong cảnh sát, Long Mã đóng điện thoại lại nói. Conan và Tiểu Lan nhìn nhau, gật đầu. Trong khoảng thời gian chờ cảnh sát đến, Conan thì đi đến bên cạnh người chết, quan sát tình hình. Trên thi thể không có vết thương do phòng ngự, chẳng lẽ là người quen ra tay sao? Nhìn vết thương chí mạng duy nhất trên người người chết, Conan suy đoán. Cho dù không phải người quen, đó cũng là người mà nạn nhân không đề phòng. Long Mã nói. Có khả năng này. Conan gật đầu. Đang nói, Conan liền thấy một bóng người đang đến gần. Làm cái gì vậy Hattori, chẳng lẽ nhanh như vậy đã nghe phong thanh mà chạy tới rồi sao? Nhìn cái bóng liền đoán được là Hattori, Conan nói. Khụ, không phải Hattori. Long Mã nhắc nhở. Á, nghe xong lời Long Mã, Conan kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, phát hiện thật sự không phải. Giống như chuyện thử kiếm giết người thời cổ đại vậy, hơn nữa nhìn có vẻ người ra tay thân thủ vô cùng tốt. Đến tìm nhà vệ sinh, kết quả lại có người chết, Okita Soju nhìn thi thể phân tích nói. Cậu. Cậu là ai? Conan kinh ngạc hỏi. Hắn là một trong những đối thủ mạnh nhất của Hattori Hayri, Okita Soju đến từ trường trung học Senshin Kyoto. Long Mã, người đến xem thi đấu nên đã tìm hiểu chút thông tin, đương nhiên nhận ra người đến. Nha, không ngờ ở đây còn có thể gặp người nhận ra mình đấy. Nghe tên mình được giới thiệu, Okita Soju kinh ngạc nói. Hiểu rõ các thí sinh tham dự, cũng là điều bắt buộc đối với người xem. Long Mã nói. Okita. Chẳng lẽ hắn chính là người mà Shinichi vừa nói, cái người sử dụng kỹ thuật đâm ngũ đoạn đó sao? Nghe lời Long Mã và Okita Soju, Tiểu Lan kinh ngạc nói. Nếu như không có một người khác cũng tên là Okita Soju, tôi nghĩ các cô nói hẳn là tôi. Okita Soju cầm kiếm của mình, vẻ mặt như thể cô đoán đúng rồi nói. Nhưng mà, dung mạo cô thật đáng yêu. Cô tên là gì? Okita Soju đi đến trước mặt Tiểu Lan khen. Tôi, tên tôi là Muri Rang. Bị người lạ tiến sát lại gần, Tiểu Lan đành phải lùi lại trả lời. À, ra là cô tên Tiểu Lan. Thật là cái tên hay. Okita Soju hỏi tên xong thì rất phấn khích. Tiểu Lan, nhà tôi ở khu Kamigo, Kyoto, nếu cô có ngày nào đến Kyoto, nhất định phải nhớ nói với tôi một tiếng, tôi có thể đưa cô đi chơi khắp nơi. Tên này, thật đúng là làm quen nhanh quá. Đúng vậy, bộ Âu phục màu xanh đậm, quần tây màu xám tro, cà vạt màu đỏ thẫm, người này là trọng tài kiếm đạo. Okita Soyu nhìn quần áo trên người người chết nói. Thì ra là thế. Bị Okita Soyu nói vậy, mọi người đều hiểu ra. Đã người này là trọng tài, vậy tức là có đẳng cấp, một người có đẳng cấp mà lại bị giết chỉ bằng một nhát dao, có thể thấy hung thủ này thực lực không hề tầm thường. Okita Soyu nói. Nhìn Okita Soyu tự tin nói, Tiểu Lan vẻ mặt kinh ngạc, người này thật sự rất giống Shinichi. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Okita Soyu lại đột nhiên chuyển sang Tiểu Lan, khiến Tiểu Lan giật mình. Sao vậy, chẳng lẽ cô mê mẩn tôi rồi sao? Okita Soyu tiến đến trước mặt Tiểu Lan hỏi. À, không có. Tiểu Lan không chút suy nghĩ liền phủ nhận. Cô đừng nên xem thường võ sĩ nha. Bằng khí tức trên người cô, tôi liền có thể biết. Nhìn hai người đang túng tụng nói chuyện, Long Mã đảo mắt nhìn về phía Conan, quả nhiên, thấy một Conan đang âm thầm tức giận và ghen tị. Dựa vào khí tức mà biết rõ cái gì chứ, thằng ngốc. Hattori vừa vặn đến, nhìn thấy người đang tiến sát đến trước mặt Tiểu Lan, không chút suy nghĩ liền cho đối phương một cái cốc đầu. Á ha, Hattori. Nhìn người tới, Tiểu Lan gọi. Hơn nữa cậu nhớ cho tôi, cô ấy là bạn gái của bạn thân tôi, cấm cậu động lòng. Có người giúp cậu nói chuyện rồi kìa. Nghe lời Hattori Hayri, Long Mã nói với Conan. Hừ, thằng nhãi con. Nhìn chằm chằm Okita Soyu, Conan khẽ nói. Có liên quan gì chứ? Dù sao hắn lại không nhìn thấy. Bị đánh xong quay đầu nhìn thấy Hattori, nghe xong lời Hattori Hayri, Okita Soyu không để tâm nói. Conan vẫn luôn ở đó, hơn nữa cũng nghe thấy, vẻ mặt u ám nhìn Okita Soyu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi vốn định trước khi đấu với cậu sẽ đến đây luyện tập một chút, không ngờ không chỉ gặp cậu, mà còn gặp phải một vụ án mạng. Hattori Hayri nói rồi quay đầu nhìn về phía người chết nằm ở nơi hẻo lánh này. Gì cơ? Thì ra Hattori, cậu cũng là đến để luyện tập sao? Okita Soyu vẻ mặt không ngờ nhìn Hattori Hayri nói. Ồ nói vậy, cậu rốt cuộc cũng đã ý thức được về tôi rồi chứ? Hattori nghe ra ý tứ trong lời của Okita Soyu nói. Mới không phải đâu. Trừ cậu ra còn có một người lợi hại khác, tôi có thể sẽ thua dưới tay hắn. Okita Soyu chỉ coi người lợi hại khác là đối thủ nói. Đang nói, tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, dần dần gần hơn. Nghe âm thanh, cảnh sát đã đến gần chỗ này rồi. Ông lão dù mắt không nhìn thấy, nhưng tai thính cực kỳ nói. Ông lão kia là ai vậy? Vừa đến, bây giờ mới phát hiện ông lão đang ngồi trên ghế dài, Hattori tò mò hỏi. Ấy, ông ấy là Tiểu Lan nghĩ rồi giải thích vai trò của ông lão trong vụ án này. Rất nhanh, người của cảnh sát liền đến, dẫn đầu là thanh tra Megu và đội của ông ấy. Ái, ông có nghe thấy hung thủ nói chuyện? Đây là thật sao? Takagi nghe xong lời ông lão thì kinh ngạc nói. Ừ, hắn đại khái là đang nói chuyện điện thoại với ai đó, còn nói con dao cắt bị dính máu rồi, phải thay cái khác, mang dao thay cho ta. Hắn còn nói một vài lời khác, nhưng âm thanh rất nhỏ, tôi không nghe rõ. Ông lão, tức Saori Kagata, nói sẵn. Ông nói hung thủ sau khi gây án đi vào nhà vệ sinh, sau đó còn có hai người đi qua trước mặt ông cũng đi vào nhà vệ sinh, nhưng ông hai mắt không nhìn thấy nên không biết mặt họ. Mà trước khi Tiểu Lan và những người khác đến đây phát hiện thi thể, cũng không có người nào từ nhà vệ sinh đi ra, nói như vậy Sato nói rồi nhìn về phía nhà vệ sinh. Hung thủ chắc hẳn vẫn chưa đi. Takagi nói tiếp. Tôi đi kiểm tra nhà vệ sinh nữ, Takagi, cậu phụ trách nhà vệ sinh nam. Sato nói với Takagi. Được, được. Takagi gật đầu. Hai người nói xong, lần lượt đi về phía nhà vệ sinh nam và nữ. Các anh cẩn thận một chút, em nghĩ hung thủ đó có thể bây giờ vẫn còn cầm dao đa dụng đó. Conan nhắc nhở hai người. Ừ, Takagi gật đầu. Nhưng mà hung thủ là ai chắc hẳn nhìn là biết ngay chứ, hắn chắc chắn bị văng đầy máu. Hattori nhìn vết máu phun ra trên ngực người chết nói. Đang nói, Takagi và Sato hai người chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, hai người đang định mở cửa nhà vệ sinh đi vào, thì cửa nhà vệ sinh đã tự động mở ra. Nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, hai người đều kinh ngạc một chút. Dù sao vừa mới trong nhà vệ sinh còn không hề có động tĩnh gì đâu. Ấy, xin hỏi có chuyện gì không? Fukamura Shinji mở cửa nhà vệ sinh ra liền thấy một người đứng ngoài cửa, tò mò hỏi. Trong nhà vệ sinh còn chỗ trống mà. Yokot Kensuk nhìn người ngoài cửa nói. Tôi là muốn nhắc nhở anh một chút đó, giấy vệ sinh ở trong này cũng không còn nhiều đâu. Sadamori Shirun nhìn người ngoài cửa, tốt bụng nói. Trên người họ, không hề có máu. Nhìn thấy ba người từ trong nhà vệ sinh đi ra, Hattori và Conan đều vẻ mặt kinh ngạc. Ba người này không ai có vết máu trên người, vậy thì, hung thủ là ai cũng không có cách nào tìm ra ngay lập tức. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Fukamura Shinji tò mò hỏi. Nói xong cũng chú ý thấy bên ngoài cửa nhà vệ sinh rất nhiều người vây quanh một người. Fukamura Shinji nhận ra người đang bị vây quanh đó. Ngài Nukitani. Nhận ra người đang nằm trên đất đầy máu, Fukamura Shinji chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tiến đến chỗ người chết. Xin chờ một chút, nhìn bộ quần áo này của anh cũng hẳn là trọng tài phải không? Theo lý thuyết, anh cũng có đẳng cấp, tôi thấy chính là anh đã giết người này đó. Okita Soyu chặn Fukamura Shinji lại nói. Anh vừa mới nói gì? Ngài Nukitani chết rồi sao? Fukamura Shinji nghe xong lời Okita Soyu thì kinh ngạc nói. Đúng vậy, ông ấy bị cắt cổ, chết chỉ trong một nhát dao. Okita Soyu gật đầu. Cái này không phải tôi làm. Fukamura Shinji nghe thấy người đã chết thì vội vàng nói. Mặt thành thế này xuất hiện, nhất định sẽ bị tưởng nhầm là học sinh trung học tham gia thi đấu, cho nên người chết cũng buông xuống cảnh giác. Giáo sư Saikyo giang hai cánh tay, để lộ bộ giáp bảo hộ trên người mình nói. Okita! Cậu đang làm cái gì vậy? Đây là vật chứng rất quan trọng đó. Nhìn Okita Soyu, Hattori Heiri cảm giác muốn phát điên. Vì tôi cảm thấy có một chỗ rất kỳ lạ, cậu nhìn xem, mép giáp bảo vệ hắn cũng dính vết máu, nhưng mà trên quần lại không có. Tôi kiểm tra một chút, kết quả phát hiện vết máu dính vào phía sau quần, điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Okita Soyu nói rồi xoay người, cho mọi người thấy vết máu dính ở phía sau quần. Thật đúng là... Nhìn vết máu dính ở phía sau quần, Hattori Heiri nghi ngờ nói. Đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện, tôi quả nhiên trước đây chỉ thấy qua vị chú này, ông ấy là phó trọng tài của trận tứ kết của tôi. Okita Soyu đi đến trước mặt người chết ngồi xuống nói. Cậu nói là sự thật sao? Conan không ngờ hỏi. Ừ, người bị tôi đánh bay tình cờ va vào ông ấy còn bị chảy máu mũi. Okita Soyu vô cùng quả quyết nói. Máu mũi? Hattori Heiri nghi hoặc. Tôi nhớ ra rồi. Đúng lúc này, tiếng ông lão vang lên, nghe lời ông lão, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ông ấy. Tôi nhớ là giọng nam khàn khàn nói mang quần áo thay thế đến cho tôi, hắn cũng giống các cậu, nói giọng Kansai. Ông lão nói. Gì cơ? Nghe xong lời ông lão, Hattori Heiri rất kinh ngạc. Này, giám định viên, cô nói phu nhân người chết đang trên đường đến đúng không? Cô ấy có phải đến để mang quần áo thay thế không? Hattori Heiri quay đầu hỏi người giám định. Đúng vậy, đúng là đã nói như vậy. Người giám định gật đầu. Quần áo thay thế sao rồi? Conan không hiểu hỏi. Nghe xong lời Conan, Hattori Heiri cười không nói, lần suy luận này hắn thắng. Hắn đã biết, có chuyện rồi. Còn 10 phút nữa là khai mạc giải đấu, không còn cách nào khác, xem ra vẫn là phải tạm dừng giữa chừng trận đấu thôi. Cậu đi mời nhân viên ban tổ chức đến đây đi. Cảnh sát Sato vẫn không tìm thấy hung thủ, nói với Takagi. Được. Takagi gật đầu, quay người định rời đi. Chờ một chút, có 10 phút là đã dư giả rồi. Hattori Heiri hô. Dư giả. Vậy cậu đã biết hung thủ là ai chưa? Nghe xong lời Hattori, cảnh sát Sato hỏi. Đương nhiên rồi. Hattori Heiri quả quyết gật đầu. Cái này, tôi cũng đã biết rồi. Okita Soyu hô. Nghe lời Okita Soyu, Hattori Heiri kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đối phương. Dù tìm thế nào cũng không tìm thấy hung khí gây án, vậy hung thủ nhất định chính là ông lão kia. Okita Soyu vô cùng tự tin nói rồi giơ kiếm trong tay chỉ thẳng vào ông lão vẫn ngồi trên ghế dài. Ông lão bị nói là hung thủ thì không hiểu chuyện gì. Gì cơ? Ông lão này mắt không nhìn thấy, ông ấy làm sao mà giết người được chứ? Nghe xong lời Okita Soyu, Hattori Heiri im lặng hỏi. Cái này còn cần tôi nói sao, chắc chắn là trong chiếc gậy có dấu lưỡi dao, hắn giống như một tên trùm thành phố vậy, dựa vào khí tức mà nắm lấy thời cơ, sau đó trở tay rút dao, cắt cổ người đàn ông kia. Thế nào ông lão, tôi nói đúng không? Thật sự là một việc làm đáng ghét, đến nói câu thoại này đi, nói ra là hoàn hảo. Okita Soyu vừa nói vừa múa kiếm một chút, quay người về phía ông lão nói. Cứu tôi với Hattori, tên này là thằng ngốc sao? Nhìn giáo sư Saikyo đang dẫn dắt ông lão nói ra lời thoại phim truyền hình, Conan cạn lời. Thật xin lỗi, hắn chính là người như vậy. Hattori che mặt, cảm thấy bản thân cũng ngại khi nói Okita Soyu là đối thủ của mình. Dù sao coi loại thằng ngốc này làm đối thủ thì cấp bậc của hắn cũng chẳng cao hơn được là bao. Đúng rồi, cậu bây giờ biết hung thủ là ai chưa? Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi là bỏ sô-cô-la vào trong túi. Sadamori Shirun giải thích. Nếu như sự thật thật sự giống như lời chị nói, sô-cô-la hẳn là sẽ chảy ra cùng một chỗ mới đúng chứ? Nhưng trên thực tế chỉ có mấy miếng cạnh đó bị chảy, đoán chừng là chị đã đặt đồ uống nóng có độc vào trong túi, sau đó đưa đồ uống cho chú Nukitani. Conan nói. Cho nên, chị mới trốn trong nhà vệ sinh, chị là vì tiêu hủy chứng cứ có độc sao? Nghe xong lời Conan, cảnh sát Sato đi đến trước mặt Sadamori Shirun, chăm chú nhìn cô ấy hỏi. Không, đây không phải là độc dược, là thuốc sổ. Thầy Nukitani vẫn luôn không chịu chấp nhận tình yêu của tôi, cho nên tôi mới muốn cho ông ấy một bài học. Tôi vốn là muốn nhìn ông ấy đau bụng trong nhà vệ sinh, nhưng khi tôi đến thì phát hiện ông ấy đã bị giết. Để không bị nghi ngờ, tôi liền lấy đi bình đồ uống đó, đây là sự thật, tin tôi đi. Sadamori Shirun nhanh chóng giải thích với cảnh sát Sato, nếu không giải thích cô ấy sẽ trở thành hung thủ giết người. Em cảm thấy cô ấy cũng không phải hung thủ. Conan lên tiếng nói. Nghe xong lời Conan, tất cả mọi người nhìn về phía Conan, hy vọng cậu có thể nói ra một lý do. Chị Sadamori đã từng ở câu lạc bộ kiếm đạo, cho nên hẳn phải biết cách mặc áo đấu kiếm đạo, dù sao hung thủ đó lại mặc ngược áo đấu kiếm đạo. Conan nói. Nói như vậy thì ba chúng tôi đều trong sạch, trước đó tôi cũng từng luyện kiếm đạo. Yoko Kensuke nói. Anh Yoko, anh thật sự đã từng luyện kiếm đạo sao? Conan hỏi. Anh thậm chí còn không biết quy tắc về việc không được tạo dáng thắng lợi trong trận đấu kiếm đạo nữa là. Conan, người tuyệt đối không tin Yoko Kensuke biết kiếm đạo, nói. Yoko Kensuke quên mất quy tắc này. Tôi nói không sai chứ, chú trọng tài. Conan quay đầu nhìn về phía Fukamura Shinji. Ừ, điều này đúng là có viết trong các quy tắc chi tiết của trọng tài. Fukamura Shinji gật đầu. Ai? Đột nhiên bị người hỏi, Sonoko thoáng chốc không phản ứng kịp. Tôi chỉ muốn tham khảo một chút, hy vọng quý cô có thể nói cho tôi biết. Nhân viên phục vụ nói. À, ở khu phố 5, thành phố Beika. Sonoko chưa nói hết lời, liền bị một người cắt ngang. Không thể nói cho hắn biết, nếu cô nói cho hắn biết, hắn sẽ viết những bình luận linh tinh trên blog, có khả năng sẽ khiến tiệm đó đóng cửa. Quán của tôi cũng vì tên này nói năng lung tung mà sắp sập tiệm rồi. Honjo Toshima đang ngồi ở bàn bên cạnh lên tiếng ngăn cản. Vị khách này, xin đừng nói lung tung, sẽ làm khách hàng khác sợ hãi. Người nam nhân viên phục vụ nhanh chóng nói với Honjo Toshima. Tôi rất chắc chắn anh chính là giáo sư Fukuba nổi tiếng trên blog tìm kiếm ẩm thực đó. Chăm chú nhìn nhân viên phục vụ, Honjo Toshima quả quyết nói. Nhờ anh tha cho tôi đi, nếu anh còn tiếp tục nói như vậy tôi thật sự sẽ hủy hoại quán của anh. Người nam nhân viên phục vụ vẻ mặt cười cợt, nhỏ giọng nói. Honjo Toshima bị những lời cuối cùng của người nam nhân viên phục vụ dọa cho giật mình. Nói thật cho cậu biết, tôi còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến đây, cũng vì cậu, đầu bếp trưởng nhảy sang tiệm khác, mới làm hại doanh thu của chúng tôi sụt giảm, giảm bớt lượng khách của đối thủ cạnh tranh thì có gì sai. Tôi đang vì lợi ích của quán mình mà tranh thủ, tôi không hoàn toàn khiến quán của cậu đóng cửa là vì cậu là em trai của cửa hàng trưởng, điểm này cậu đừng quên cho tôi. Người nam nhân viên phục vụ ngón tay chỉ vào Honjo Toshima buông lời nói. Anh Kaneya. À, có chuyện gì không? Nghe có người gọi mình, người nam nhân viên phục vụ Kaneya Tsuba quay đầu nhìn về phía Sugimura Iri đang gọi mình. Anh Kaneya đang làm gì vậy? Còn rất nhiều món ăn đã làm xong đang chờ anh mang lên đó. Sugimura Iri nói. À, xin lỗi, tôi dọn dẹp xong ở đây sẽ đi ngay. Kaneya Tsuba ngại ngùng nói. Đúng rồi, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc có muốn làm bạn gái của tôi không? Kaneya Tsuba nói rồi đi đến bên cạnh Sugimura Iri, nhỏ giọng hỏi. Chuyện này tôi trước đây đã từ chối anh rồi. Sugimura Iri liếc nhìn Kaneya Tsuba bên cạnh nhắc nhở. Bây giờ cửa hàng trưởng sắp từ chức kết hôn rồi, cửa hàng trưởng tiếp theo chính là tôi, sau này cô cũng không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Kaneya Tsuba nói. Tôi đã nói với anh rồi, cái này căn bản không phải vấn đề tiền bạc. Sugimura Iri bực bội nói. Cô đang nói gì vậy? Cô rõ ràng là vì tránh né chủ nợ mà đặc biệt đổi kiểu tóc không phải sao? Kaneya Tsuba nói. Sugimura Iri không ngờ bị nhìn thấu. Mặc dù tôi không biết cô vì sao phải vay tiền, nhưng chỉ cần cô chịu làm bạn gái của tôi sẽ bảo vệ cô, tôi trong mắt những người đó vẫn rất có tiếng nói. Kaneya Tsuba nói. Này, tôi nói hai người các cậu. Hai người ở đó trò chuyện gì vậy? còn có khách hàng đang chờ chọn món đó. Nhìn Kaneya và Sugimura không biết đang nói chuyện gì, cửa hàng trưởng Renchi Iuya chống nạnh giận dữ nói. À được. Nhìn thấy cửa hàng trưởng, Kaneya Tetsuba và Sugimura Iri nhanh chóng đi làm việc. Thật là. Nhìn hai người đi làm việc, Renchi Iuya bất lực lắc đầu. Đúng rồi Toshima, cậu cảm thấy hương vị những món ăn này thế nào? Renchi Iuya quay người nhìn về phía em trai mình hỏi. Ừ, hương vị sashimi tạm chấp nhận được, món hầm và mì ý vẫn chưa ổn, lát nữa tôi vẫn nên vào bếp chỉ đạo một chút. Không nói những chuyện này, anh nhân viên phục vụ kia chị không thể giúp tôi nghĩ cách gì sao chị? Phê bình một chút đồ ăn trước mặt xong, Honjo Toshima nhìn về phía nhân viên phục vụ đang làm việc nói với chị mình. Cậu nói Kaneya à, trước đây cậu đã gọi điện thoại than phiền với chị về hắn, chị sẽ tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với ông chủ. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là cháu trai của ông chủ Renchi Iuya, cảm thấy em trai mình đừng nên ôm hy vọng quá lớn thì hơn, sớm đánh tiếng trước. Tuy nói thời gian không dài, nhưng thật không ngờ cậu lại còn từng qua lại với loại đàn ông như vậy đấy. Nhìn bóng lưng Kaneya Tetsuba, Honjo Toshima im lặng nói. À thật là, đừng nhắc lại chuyện này nữa, chị sắp kết hôn với một người đàn ông tốt khác rồi. Nghe lời em trai, Renchi Iuya nói. Chuyện giữa các nhân viên trong tiệm này thì Sonoko và những người khác không để ý, vừa mới nhân viên phục vụ đi rồi, họ lại bắt đầu nghiên cứu xem đi đâu chơi. Hay là chúng ta đi bảo tàng quốc gia Kyoto thế nào nhỉ? Nghe nói ở đó hình như trưng bày rất nhiều quốc bảo đó. Sera nói. À Tiểu Lan và Sonoko thấy thế nhìn về phía Sera nói bảo tàng quốc gia Kyoto. Này, Sugimura tôi hỏi cô, tại sao chiếc bình hoa lớn ở lối ra vào bên kia lại thiếu một cái? Tại cửa tiệm, cửa hàng trưởng chỉ vào lối ra vào chỉ còn lại một chiếc bình hoa hỏi Sugimura Iri. Thật sao? Hôm nay tôi đến sớm tìm đồ trong tiệm hình như đã không thấy rồi. Sugimura Iri nhìn về phía cửa tiệm, hồi tưởng một chút nói. Nói như vậy, cô có thể làm phiền đi tìm một chút không? Renchi Iuya nói với Sugimura Iri. À được. Sugimura Iri gật đầu, đi tìm bình hoa. Các cậu nhìn xem, còn có thể chiêm ngưỡng bức tranh phác thảo quỷ đói quốc bảo này nữa kìa. Phát hiện một bức tranh thú vị trong viện bảo tàng, Sonoko chỉ. Ấy da, tớ không muốn xem mấy thứ đáng sợ nữa đâu. Tiểu Lan chỉ nhìn lướt qua thứ Sonoko chỉ, liền nhắm tịt mắt lại. Cái gì chứ, Tiểu Lan cậu rõ ràng còn sống chung với thằng nhóc con mà. Sonoko trêu ghẹo nói. Con nàng mới không phải loại thằng nhóc con mà cậu nói đâu. Tiểu Lan bất lực nói. Thằng nhóc con. Là thằng nhóc con. Trong lúc Tiểu Lan nói chuyện, Sonoko vừa vặn ngước mắt nhìn về phía trước thì trừng lớn hai mắt, cô ấy thế mà nhìn thấy con nàng. Sao lại cả ba ba cũng ở đây nữa chứ? Nghe lời Sonoko, quay đầu liền phát hiện không chỉ con nàng, mà cả ba ba cũng ở đó. Cái này sao? Đột nhiên bị phát hiện, Muri Kogoro vẫn chưa nghĩ ra lý do, nhất thời ngừng lại, không nói nên lời. Cũng là vì chị Rang đó à, các chú các cô hình như muốn giấu chúng cháu lén lúc đi du lịch, cho nên chúng cháu liền đi theo xem là tình hình thế nào, đúng không ạ? Không nghĩ ra lý do, Conan liền dứt khoát nói thẳng sự thật rồi quay đầu nhìn chú Muri. Thằng nhóc này thật thà quá. Muri Kogoro không ngờ Conan sẽ nói ra lời thật. Muri Kogoro thấy thế đi đến ghế sau, kiểm tra vị giáo sư mà Kuroda Hisario vừa cứu được. Ông ấy đã không còn thở nữa. Muri Kogoro tiếc nuối nói. Ba ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Lan lên xe đến xem tình hình hỏi. Tiểu Lan, mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Muri Kogoro quay đầu nói. À được, con biết rồi. Tiểu Lan gật đầu một cái, xuống xe đi báo cảnh sát. Bây giờ, mời mọi người đều ra khỏi xe, ngoài ra, không được động vào bất kỳ vật gì ở hiện trường, biết chưa? Muri Kogoro nói với những người khác. Conan, người cuối cùng xuống xe thì nhíu chặt lông mày, vừa rồi cậu sờ thấy, chiếc đệm tựa mà giáo sư dùng, có chút ẩm ướt. Rất nhanh, người của cảnh sát liền đến, dẫn đầu là thanh tra Megu và đội của ông ấy. Nói như vậy, các cô cậu thường xuyên tiện đường ghé qua tiệm này mua đồ. Lần này các cô cậu mua đồ xong, trở về liền phát hiện ngài Goda đang ngủ ở trong xe đã trượt khỏi ghế, bị dây điện thoại siết cổ mà chết. Takagi hỏi ba sinh viên hội nghiên cứu phòng thí nghiệm Goda. Ừ, là như vậy. Sabari hay gật đầu. Vậy, người cuối cùng rời khỏi xe hình như là anh Kuroda phải không? Thanh tra Megu hỏi. Đúng vậy. Vì khi tôi chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên cảm thấy điều hòa trong xe hơi lạnh, nên đã đắp chăn cho giáo sư. Kuroda Hisario gật đầu nói. Vậy vào lúc đó, anh có phát hiện trong xe có tình huống bất thường nào không, anh Kuroda? Muri Kogoro hỏi. Ừ đúng rồi, tôi nhớ khi đó trên xe có một chiếc đệm tựa, trước đây tôi chưa từng thấy giáo sư dùng nó. Lúc trước ông ấy nói gần đây có chút đau lưng, có thể là vì hôm nay ngồi xe nên... Tiểu Lan gật đầu. Ái, con cũng ở đó sao? Muri Kogoro kinh ngạc quay đầu nhìn con gái mình. Đúng vậy. Vì con vô tình làm rơi ví vào trong xe đó, cho nên khi cô Izumi quay lại, con liền theo cô ấy cùng quay lại. Ví tiền của con ngay trên ghế ngồi, cho nên con rất nhanh liền từ trong xe đi ra. Lúc đó, con đích thực nghe thấy tiếng ngáy rất to. Tiểu Lan giải thích. Xem ra ông ấy là sau khi các cô cậu rời đi mới được xuống khỏi ghế. Nghe xong lời cô Izumi Haruka và Tiểu Lan, thanh tra Megu suy đoán. Cuối cùng là anh Saba, anh sau khi mua đồ trong tiệm xong, lại chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thuốc lá phải không? Thanh tra Megu quay đầu nhìn về phía Saba Rihei. Ừ đúng vậy. Vừa vặn tôi hút thuốc xong, mua thuốc xong tôi còn ở bên đó hút một điếu, sau đó mới về đến xe bên này. Saba Rihei gật đầu nói. Lúc anh ấy hút thuốc chúng cháu cũng nhìn thấy, đúng không chị Rang? Conan nói rồi nhìn về phía Tiểu Lan. Ừ, lúc con đang đưa đồ cho họ, vừa lúc ở gần đây nhìn thấy. Tiểu Lan gật đầu. Đúng rồi, ngài Goda bình thường uống nhiều rượu như vậy sao? Thanh tra Megu hỏi ba người. Đúng vậy, mỗi lần còn chưa đến nơi, ông ấy đã say mềm rồi. Vì ông ấy nói nếu không uống rượu thì không ngủ được. Irumi Haruka nói. Theo tôi được biết, giáo sư ông ấy còn hình như thường xuyên dùng thuốc ngủ, giấc ngủ của ông ấy rất nông. Kuroda Hisario nói. Thì ra là rượu và thuốc ngủ sao? Hèn chi cổ bị siết mà không hề có dấu hiệu giãy giụa. Muri Kogoro nghe xong mấy người nói. Nhưng mà, khi phát hiện thi thể ngài Goda, điện thoại di động của ông ấy lại đang mở, hơn nữa còn bị kẹt giữa ghế ngồi và đầu gối, điểm này thật sự là có chút kỳ lạ. Thanh tra Megu cảm thấy kỳ lạ nói. Đó có thể là vì ngài Goda gọi điện thoại. Muri Kogoro suy đoán. Gọi điện thoại. Thanh tra Megu nghi hoặc. Ngài Goda say rượu muốn gọi điện thoại, kết quả không cầm chắc, điện thoại rơi vào khe hẹp đó, nghĩ vậy thì có thể giải thích được thanh tra Megu. Muri Kogoro giải thích. Á, chẳng lẽ nói là lúc đó Saba Rihei đột nhiên nói. Ừ anh Saba, anh nghĩ ra cái gì không? Thanh tra Megu nhìn về phía Saba Rihei đột nhiên lên tiếng. Vào lúc chúng tôi mua đồ, giáo sư đã gọi điện cho tôi cứ nghĩ ông ấy muốn tôi giúp ông ấy mua thứ gì đó. Nhưng tôi bắt máy xong thì giáo sư không nói lời nào, sau đó tôi liền cúp máy rồi. Saba Rihei nói rồi lấy ra điện thoại di động của mình, cho mọi người xem lịch sử cuộc gọi của anh ấy với giáo sư. Không tệ, quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Muri Kogoro vẻ mặt như thể quả nhiên tôi đã đoán đúng hiện rõ. Takagi, cậu lập tức đi kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại di động của ngài Goda. Dạ. Nhận được mệnh lệnh, Takagi quay người liền đi kiểm tra điện thoại. Tôi nói. Ông ta đây là gặp quả báo. Irumi Haruka khẽ nói. Đối với cái chết của giáo sư Goda, cô ấy tuyệt không đau buồn, còn vô cùng hả hê. Này Haruka, cô đừng có nói lung tung. Saba Rihei nói. Ấy da Saba, tôi thấy bây giờ anh chắc hẳn cũng yên tâm rồi chứ, vị giáo sư cố tình gây khó dễ, không cho anh tính chỉ này đã không còn trên đời, như vậy cơ hội việc làm của anh liền có thể được bảo vệ nha. Irumi Haruka nói với Saba Rihei. Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau thật sao? Saba Rihei bất lực nói. Còn có cậu nữa Kuroda, giáo sư cũng đã nói lời lẽ ác độc với cậu rồi mà, không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì đâu. Irumi Haruka đưa mắt nhìn sang Kuroda Hisario. Tôi không nghĩ gì cả. Kuroda Hisario ngẩng đầu nhìn trời gãi đầu. Cô không phải cũng giống vậy sao, cô nói giáo sư đã quấy rối tình dục cô, còn nói sẽ không tha thứ cho ông ta gì đó. Saba Rihei thấy Irumi Haruka nói không dứt lời thì liền mắng lại. Nói không sai, cho nên tôi bây giờ mới phát giác được rất sung sướng. Các cậu cũng cần phải nghĩ giống tôi chứ. Hơn nữa lần trước ông ta say rượu không phải còn nói sao. Nói với các cậu, loại sinh viên vô dụng như các cậu, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được, tương lai việc làm của các cậu chẳng phải chỉ cần tôi nói một câu sao. Irumi Haruka tuyệt không phủ nhận tâm trạng tốt của mình bây giờ, trực tiếp thừa nhận. Cái này bị Irumi Haruka nói đến có chút ấp úng, Saba Rihei ngập ngừng, nói thật, kỳ thực muốn nói trong lòng không có một tia mừng thầm là không thể nào. Nói thực ra tôi đã nhịn không nổi nữa, lại nói ông lão kia nói một chút cảm thấy không thích hợp, Irumi Haruka quay đầu thì đã thấy thanh tra Megu và cả nhóm đang nhìn chằm chằm họ, liền lập tức ngậm miệng lại, không nói gì. Saba Rihei và Kuroda Hisario thấy thế cũng không còn nói gì nữa. Thật sự là một màn kịch lớn để xem, Thanh tra Megu im lặng nghĩ. Vậy thì ra, ba người họ đều rất oán hận vị giáo sư của họ. Muri Kogoro nói với thanh tra Megu. Vậy thì có cần phải điều tra kỹ ba người họ? Thanh tra Megu gật đầu nói. Muri Kogoro gật đầu. Thanh tra Megu. À, tình hình thế nào vậy Takagi? Nhìn thấy Takagi quay về, thanh tra Megu hỏi. Tôi đã kiểm tra điện thoại di động của ngài Goda, bên trong quả thật có cuộc gọi đến anh Sabari hay, thời gian cũng đích thực trùng khớp với thời gian mua đồ. Takagi báo cáo tình hình mình đã điều tra được. Ừ, chú Muri, chú có thấy ai tiếp cận chiếc xe hơi này không? Thanh tra Megu hỏi Muri Kogoro. Không có, lúc đó tôi liền ở bên cạnh chiếc xe này đợi nhân viên sửa chữa đến, cũng không thấy người nào tiếp cận. Muri Kogoro lắc đầu. Đã ngài Goda gọi điện thoại, vậy đã nói rõ ông ấy là sau khi nói chuyện điện thoại xong thì mất, nhưng mà lại không có người nào đến gần chiếc xe này. Thanh tra Megu như có điều suy nghĩ nói. Xem ra đây là một tai nạn. Muri Kogoro nói. Tôi nói, các chú không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Conan thò đầu ra khỏi xe của người chết nói. Conan, không thể như vậy được. Nhìn thấy Conan xuất hiện trên chiếc xe xảy ra chuyện, Takagi bất lực nói. À, thật xin lỗi, hình như cháu có cái gì rơi vào trong xe, cho nên mới quay lại tìm. Conan nói xin lỗi. Thằng nhóc thối, lại tùy tiện chạy vào hiện trường vụ án. Nhìn thấy Conan trên xe, Muri Kogoro khó chịu nói. Này Conan, cậu rốt cuộc cảm thấy chỗ nào kỳ lạ? Nghĩ đến lời Conan vừa nói, Takagi hỏi. Chính là chiếc đệm tựa mà giáo sư Goda dùng có chút kỳ lạ đó à, chiếc đệm tựa này có cái gì kỳ lạ đâu chứ? Nghe xong lời Conan, Muri Kogoro lên xe, đi đến ghế sau xe, liếc nhìn chiếc đệm tựa mà giáo sư Goda đã dùng thì nghi ngờ hỏi. À, cái này nghe nói là ngài Goda gần đây lúc nào cũng đau lưng, cho nên vừa mua chiếc đệm tựa này. Takagi nói. Thế nhưng mà, chiếc đệm tựa này rõ ràng là mới, phía trên lại lủng một lỗ kìa. Conan chỉ. Ồ, vấn đề đó kỳ thực tôi trước kia cũng chú ý tới, tôi vốn tưởng rằng đệm tựa dùng lâu nên rách. Thanh tra Megu nói. Chỉ là không ngờ chiếc đệm tựa này lại là mới. Còn có một điểm nữa, vừa rồi khi cháu nhìn thấy chiếc đệm tựa này, phát hiện phía trên đệm tựa có một chút ẩm ướt, thế nhưng mà trên ghế ngồi rõ ràng là khô ráo, cái này cũng rất kỳ lạ đúng không à, Conan nói chính mình khó hiểu. Cái này có gì kỳ lạ đâu chứ thằng nhóc, đệm tựa ướt là vì ngài Goda làm đổ ly nước, mà chiếc đệm tựa này chất lượng không tốt, cho nên người dựa vào phía trên thì bị rách một lỗ, cuối cùng làm hại ngài Goda trượt xuống khỏi ghế, thế nào có ý kiến gì không? Nghe xong lời Conan, Muri Kogoro một tràng giải thích. Được rồi chú Muri. Thanh tra Megu ngăn Muri Kogoro lại bảo ông ấy đừng nói nữa, nhìn thế nào cũng giống như chú Muri đang tức giận muốn đánh Conan vậy. Điều này không nghi ngờ gì là một tai nạn. Muri Kogoro quát vào Conan. Không đúng, đây không phải tai nạn. Chỉ cần sử dụng cái đó là có thể ở phía xa khiến người chết trượt xuống khỏi ghế, nhưng mà không có chứng cứ, vụ án này liền sẽ bị xem như là tai nạn. Nhìn ba người ở phía xa, Conan trầm tư, có cái gì chứng cứ quyết định? Nghĩ vậy, Conan lướt mắt nhìn trong xe, tại phát hiện món đồ nào đó thì hai mắt sáng lên. Cậu đã nghĩ ra rồi, xem ra, người kia bây giờ hẳn là vẫn còn cầm vật chứng quyết định được sử dụng khi gây án. Vậy thì nhìn tới mà nói, vụ án này không có yếu tố con người. Thanh tra Megu không tìm thấy manh mối nào sau khi xuống xe nói. Đúng vậy, mặc dù ba người kia đều có động cơ giết người, nhưng họ không thể nào gây án. Đi ở phía sau thanh tra Megu, Muri Kogoro phụ họa nói. Phía sau, Takagi sau khi xuống xe, Conan vẫy vẫy tay, ra hiệu Takagi ngồi xổm xuống cậu có lời muốn nói. Sau khi nói xong yêu cầu của mình với Takagi, Takagi gật đầu một cái, quay người một mình rời đi. Cái đó, xin hỏi chúng tôi rốt cuộc muốn đợi đến bao giờ vậy? Kuroda Hisario và những người khác thấy thanh tra Megu và đội của ông ấy xuống xe, cùng nhau đến hỏi. Tôi muốn quay về, tôi còn rất nhiều việc phải làm, cũng không thể để chúng tôi ở đây chờ mãi được chứ. Irumi Haruka nói. À, không cần lo lắng, vừa mới chúng tôi đã kỹ càng kiểm tra hiện trường vụ án, tất cả những chỗ khả nghi. Muri Kogoro đứng ra vốn muốn nói họ đã điều tra gần xong rồi, lát nữa là có thể cho Kuroda Hisario và những người khác đi, nhưng lại đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, liền mất ý thức. Bị bắn một mũi thuốc mê, Muri Kogoro loạn choạng lùi về sau mấy bước, tựa vào trên xe. Tôi đã triệt để hiểu rồi, đây thật ra là một vụ án giết người được ngụy trang thành tai nạn. Conan, đang suy luận một cách nghiêm túc, mở miệng nói. Nghe xong lời Muri Kogoro, Kuroda Hisario, Sabarihei, Irumi Haruka và những người khác đều vẻ mặt kinh ngạc. Ngài Goda không phải không cẩn thận trượt xuống khỏi ghế, mà là được hung thủ thiết kế cho trượt ngã. Không để ý đến sự kinh ngạc của ba người, Conan tiếp tục nói. Này này, cậu không phải vừa mới còn nói ba người họ không thể nào gây án sao? Nghe Muri Kogoro lại đổi giọng, trong chùa lưỡi cũng chạy tới, nét mặt hoàn toàn không thể tin được khi nhìn chồng mình ngã vật xuống đất. Nhìn người thân đã âm dương cách biệt, Long Mã lắc đầu, hạ điện thoại xuống và báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, đồng thời phong tỏa hiện trường. Nạn nhân là ông chùa Triết Nhị, chủ vườn quýt này. Dựa trên khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết là do xương sọ bị lún. Tôi cho rằng có lẽ khi rơi xuống đầu ông ấy đã va vào tảng đá. Takagi thuật lại báo cáo của nhân viên khám nghiệm tử thi cho thanh tra Megu. Lúc đó các cậu có thấy cảnh ông chùa Triết Nhị rơi xuống không? Thanh tra Megu quay đầu hỏi nhóm Long Mã. Có ạ, Long Mã gật đầu, tất cả bọn họ đều nhìn thấy. Đúng rồi, chú Trực quá thay, lúc ấy sao hai người lại nhìn thấy ông ấy rơi xuống vậy ạ? Conan nhìn về phía chùa Trực quá thay và chùa lưỡi, hai người này lúc đó chạy tới có vẻ hơi quá nhanh. Nghe Conan nói, thanh tra Megu và Takagi đều nhìn về phía chùa Trực quá thay. Cái này lúc đó tôi đang sửa chữa gần bảng điều khiển phun nước. Chùa Trực quá thay nói. Anh nói chỗ đó ở đâu? Thanh tra Megu hỏi. Chỗ đó ở gần chân núi phía đông nam. Chùa Trực quá thay vừa nói vừa liếc nhìn chân núi phía đông nam. Sau đó thì sao? Thanh tra Megu ra hiệu anh ta tiếp tục. Lúc đó tôi nghe tiếng kêu của Rang và mọi người, liền nhìn về phía họ, kết quả là vừa hay nhìn thấy cha tôi ông ấy rơi xuống từ trên xe. Chùa Trực quá thay đau khổ nói. Thì ra là vậy. Thanh tra Megu nói rồi nhìn về phía chùa lưỡi. Khi đó tôi đang ở ruộng dưới chân núi hái rau chuẩn bị bữa tối, tôi cũng giống Trực quá thay, nghe thấy tiếng kêu của Rang và mọi người, liền nhìn thấy. Chùa lưỡi nói. Được, tôi đã rõ, cảm ơn hai người đã hợp tác. Thanh tra Megu gật đầu. Xem ra, tôi nghĩ có lẽ ông chùa Triết Nhị định vẫy tay chào Rang và mọi người, khi giơ tay lên thì không may mất thăng bằng, kết quả rơi xuống núi và tử vong. Takagi nói lên suy đoán của mình. Thật vậy sao? Thanh tra Megu vuốt cằm. Nhưng mà, lúc đó tại sao ông chùa Triết Nhị lại muốn lên đỉnh núi? Takagi nghi hoặc. Thực ra là tôi bảo ông ấy đi. Chùa lưỡi nói. Có nguyên nhân gì không? Thanh tra Megu hỏi. Tôi gợi ý Rang và mọi người đi ngắm hoàng hôn, nhưng khi họ trở về trời chắc đã rất tối rồi, tôi gọi ông ấy đi đón Rang và mọi người. Chùa lưỡi nói. Kỳ lạ thật, cái mũ này rõ ràng bên trong đã dính máu, nhưng bên ngoài lại không hề bẩn chút nào. Conan nhìn chiếc mũ rơi trên đất nói. Cái này có vấn đề gì sao Conan? Nghe Conan nói, Takagi không hiểu hỏi. Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Thanh tra Megu và Takagi khó hiểu nhìn Conan. Mọi người nói bác Triết Nhị tử vong do đầu va vào tảng đá phải không? Nếu vậy thì vành ngoài chiếc mũ chắc chắn đã chạm vào tảng đá rồi, không thể nào sạch sẽ như vậy được. Conan chỉ vào chiếc mũ dù rơi xuống đất nhưng vẫn rất sạch sẽ nói. Đúng thật là như vậy. Nhìn chiếc mũ sạch sẽ, Takagi gật gù quả thật. Nếu nói như vậy, chiếc mũ này có thể đã bay mất trước khi bác Triết Nhị va vào tảng đá. Nhưng mà, vậy thì tại sao bên trong chiếc mũ lại dính vết máu? Conan nghi ngờ nói. Này nhóc con, có gì mà rắc rối chứ, mấy đứa mình đều tận mắt thấy ông Triết Nhị rơi xuống từ trên núi mà. Đúng không nào? Sonoko nói rồi nhìn về phía Rang và Long Mã. Rang gật đầu, Long Mã lại lắc đầu. Long Mã sao cậu lại lắc đầu? Cậu không phải cũng nhìn thấy ông Triết Nhị rơi xuống từ trên núi sao? Sonoko kỳ lạ nói khi thấy Long Mã lắc đầu. Thấy thì có thấy, nhưng dưới ánh trời mờ tối như vậy, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái bóng mà thôi. Nếu như lúc đó ông Triết Nhị đã chết rồi thì sao? Long Mã phân tích. Dù sao đây cũng không phải là điều không thể. Nhưng rõ ràng lúc đó chỉ có một mình ông Triết Nhị trên xe mà. Sonoko nói, vì chỉ nhìn thấy một thân ảnh trên xe. Không, là từ góc độ chúng ta đứng chỉ có thể nhìn thấy ông Triết Nhị, còn bên kia có người hay không thì khó nói. Long Mã nói. Cái này suy nghĩ lại tình hình lúc đó, đúng là chỉ có thể nhìn thấy một phía, Sonoko không nói gì. Nghe Long Mã nói, Thanh Tra Megu và mọi người liếc nhìn nhau, cảm thấy lời Long Mã nói có phần hợp lý. Nghĩ vậy, Thanh Tra Megu quay người nhìn về phía chùa Trực quá thay. À phải, chiếc xe cha anh ngồi bây giờ đang ở đâu? Thanh Tra Megu hỏi. Chắc là ở căn phòng nhỏ dưới chân núi. Nghe Long Mã nói, chùa Trực quá thay không biết xuất phát từ tâm lý gì, cũng không phản bác, chỉ là theo bản năng trả lời khi Thanh Tra Megu hỏi. Thì ra là vậy, Takagi. Vậy chúng ta cứ đến đó xem xét tình hình đã rồi tính. Thanh tra Megu nói với Takagi. Takagi gật đầu, một đoàn người đi về phía căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Kỳ lạ, hai người kia đâu rồi? Đi được một đoạn phát hiện thiếu mất hai người, Conan quay lại, tìm kiếm phía sau. Long Mã thấy vậy khựng lại một chút, sau đó lại như không có chuyện gì mà đi theo những người khác. Một đoàn người nhanh chóng đến căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Chiếc xe này có vẻ không có gì bất thường cả. Nhìn chiếc xe chuyên chở quýt lên xuống núi bình thường, Takagi nói. Đúng vậy. Thanh tra Megu gật đầu, ông ấy cũng không nhìn ra chỗ nào bất thường. Vì ở đây cũng không có gì đáng ngờ, vậy thì có thể kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Thanh tra Megu nói. Đúng vậy. Takagi gật đầu. Đều tại chúng cháu lúc đó vẫy tay chào ông ấy mới gặp nạn. Trang tự trách nói. Không phải vậy đâu, là vì cha tôi khi ngồi xe đã buông tay vịn ra, cho nên mới xảy ra tai nạn, cái sai là do cha tôi đã quá sơ suất khi đón xe. Nghe Trang tự trách, Chùa Trực quá thay lên tiếng an ủi. Đúng vậy, lúc đó ông ấy rõ ràng chỉ cần bấm còi là được rồi, đều là vì ông ấy vẫy tay phải. Chùa Lưỡi bi thương nói. Tay phải nghe Chùa Lưỡi nói, Long Mã đã hiểu rõ Chùa Triết Nhị đã chết như thế nào. Xem ra đây đúng là một vụ tai nạn ngoài ý muốn do sự không may, vậy chúng ta xin phép cáo từ. Thanh tra Megu nói rồi định đưa Takagi rời đi. Cứ thế mà đi thật sao, còn nhiều chỗ đáng ngờ như vậy. Long Mã lên tiếng nói. Chỗ nào đáng ngờ? Nghe Long Mã nói, Thanh tra Megu và Takagi đang định rời đi liền quay đầu lại. Tôi nghe chồng tôi nói muốn bán vườn cây nhà mình đi, tôi cứ nghĩ chắc ông ấy nợ nần bên ngoài, ăn chơi trác táng nên mới muốn bán vườn cây. Chùa Lưỡi đau khổ nói. Nhưng mà, sự việc không phải như vậy, thực ra người đề xuất bán vườn cây không phải cha mà là tôi. Chúng ta cứ tiếp tục kinh doanh vườn cây theo hình thức gia đình như thế này thì rất khó duy trì, cho nên để dùng cách làm mới từ bên ngoài để vực dậy vườn cây này, tôi đã đề nghị cha bán vườn cây đi. Chùa Trực quá thay giải thích. Tôi không hề hay biết những chuyện này, trong lòng chỉ nghĩ muốn giữ mảnh đất này lại cho con trai tôi là Trực quá thay, nên đã giết ông ấy. Chùa Lưỡi nói. Nếu như cả nhà hai người có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một chút, thì hiểu lầm sẽ không biến thành bi kịch. Nghe lời của hai người, Takagi bất đắc dĩ nói. Là cha kiên quyết bảo tôi đừng nói trước, bởi vì ông ấy nói mẹ biết chuyện sau đó nhất định sẽ phản đối. Chùa Trực quá thay bất đắc dĩ nói. Cha anh ấy thật sự không tin tưởng tôi. Chùa Lưỡi tự dẻo nói. Không phải ông ấy không tin tưởng cô, mà là cô không tin tưởng ông ấy. Cô Lưỡi, khi cô nghĩ đến việc bảo vệ vườn quýt này, cô đã không nghĩ rằng, một người cha như ông Triết Nhị, nếu có thể thì tại sao lại không giữ lại vườn quýt chứ? Tuy nhiên, vấn đề trong cách sống chung giữa hai người đã vô cùng nghiêm trọng. Chuyện lần này cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Cách sống chung của hai người không thay đổi, cho dù không có chuyện ngày hôm nay, về sau cũng vẫn sẽ vì những chuyện khác mà gây ra bi kịch. Long Mã nói. Đúng vậy. Chùa Lưỡi bất đắc dĩ nở nụ cười, bây giờ nói gì cũng đã muộn, lỗi lầm đã gây ra, có hối hận cũng vô ích. Cuối cùng, Chùa Trực quá thay cùng mẹ anh ta, ngồi xe cảnh sát rời đi. Còn nhóm Long Mã, họ cũng lên tàu điện về nhà. Ngon thật đó. Quýt tự tay mình hái hương vị đúng là khác hẳn. Sonoko vừa ăn quýt mình hái được vừa nói vẻ mặt thỏa mãn. Quay đầu nhìn thấy ra nửa ngày không động đũa, vẻ mặt lo lắng, Sonoko vô tư khuyên nhủ, Trang cậu không cần lo lắng đâu, ông Trực quá thay không phải đã nói sẽ bảo vệ vườn quýt rồi sao, mau ăn đi mau ăn đi. Cũng không cần ăn nhiều quýt như vậy một lúc đâu. Conan nói, không sao đâu, quýt calorie thấp lắm mà, không lo ăn bao nhiêu cũng không béo đâu. Sonoko không thèm để ý nói, quýt này ngon vậy mà, đương nhiên phải ăn nhiều một chút, vả lại cũng đâu có béo, Sonoko nói vẻ mặt vui vẻ. Sẽ béo đấy. Long Mã nhắc nhở. À, nghe Long Mã nói, Sonoko và Rang đều ngạc nhiên, ăn quýt mà cũng béo sao? Tục ngữ nói sáng sớm ăn quả là vàng, buổi trưa ăn là bạc, buổi tối ăn là đồng, mọi người không biết sao? Long Mã nói. Có ý gì vậy? Sonoko và Rang hoàn toàn chưa từng nghe qua lời này, hỏi. Ý là fructose dư thừa sẽ được gan chuyển hóa thành chất béo trung tính, cho nên không thể ăn quá nhiều trái cây, đặc biệt là vào ban đêm. Vì buổi tối cơ thể mọi người hoạt động rất ít. Conan nói, vì cậu biết điểm này. Không thể nào. Chuyện quan trọng như vậy sao mọi người không nói sớm một chút chứ? Nghe Long Mã và Conan nói, Sonoko sợ đến vội vàng đặt quả quýt đang lục dở trong tay xuống. Cảm giác bụng như mở màn ra rồi, phải làm sao bây giờ đây? Sonoko sờ bụng mình. Vẻ mặt buồn thiêu nói. Không sao, tôi không chê. Long Mã cầm lấy quả quýt Sonoko vừa lột dở và cười nói. Sonoko ai oán liếc nhìn Long Mã, sợ bụng tiếp tục phiền não về chuyện tăng cân. Không thể nào nhanh vậy đã thành mỡ rồi. Conan nói vẻ mặt không biết nói gì. Không được, lát nữa về tôi phải đi chạy bộ, nhất định phải tiêu hóa hết chỗ quýt này mới được. Rang, chúng mình cùng chạy nhé. Sonoko hoàn toàn không nghe lọt lời Conan, quay người nói với Rang. À, được thôi. Nghe Sonoko nói, Rang bất đắc dĩ gật đầu. Cuối cùng, đứng trong tàu điện chật kín người, Genta vẫn đang phấn khích vì trận bóng đá vừa xem. Đúng vậy, không ngờ khoảng cách xa đến thế mà vẫn có thể sút vào. Mitsukiko cũng gật đầu đầy phấn khích. Thủ môn đội Big Osaka cũng hết hồn luôn đó. Ai cũng vừa hết hồn như vậy, Arumi nói. Ba người này vẫn đang thảo luận trận đấu vừa xem, còn một bên khác, Conan và Hai Ba đã nói sang chuyện khác. Cậu nói du học sao? Nghe Conan nói, Hai Ba lộ vẻ mặt như thể cậu đang nghĩ gì vậy? Là trường trung học Tây Tang, chỗ, cho nên tôi nghĩ. Conan gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Hai Ba. Cậu muốn dùng thuốc giải APTX4869 để cơ thể khôi phục và đi du học à? Hai Ba nói rõ to. Đúng là Hai Ba, đoán trúng ngay lập tức. Conan nói vẻ mặt khen Hai Ba thật lợi hại. Không được. Bị khen, Hai Ba lạnh lùng từ chối. Ách, Conan không ngờ Hai Ba lại từ chối dứt khoát như vậy. Tác dụng của thuốc giải đó vốn dĩ chỉ là tạm thời thôi. Nếu cậu trong thời gian du học mà cứ liên tục uống thuốc để duy trì cơ thể ban đầu thì còn không biết sẽ có tác dụng phụ gì đâu. Hai Ba nói vẻ mặt như thể cậu nghĩ đơn giản quá mà im lặng nhìn Conan. Hơn nữa, cậu quên hồi ở London và cả vụ án thần chết đó cũng thế sao? Lúc đó thuốc giải hết tác dụng, cậu lập tức sẽ bại lộ thân phận, là tôi nhanh trí cứu cậu đó không phải sao? Sao cậu vẫn không chịu rút kinh nghiệm vậy chứ? Hoàn toàn không muốn lại đi cứu Conan một lần nữa, hơn nữa không muốn lo lắng đề phòng, Hai Ba cầu nhau. Cậu bình tĩnh một chút đi. Tôi biết cậu vì đội Big Osaka thua trận mà tâm trạng không tốt, nhưng vừa lúc cậu gặp được cầu thủ bảo hộ đang xem trận đấu trên khán đài vì bị thương không thể ra sân, lúc đó tâm trạng cậu không phải rất tốt sao chứ? Hơn nữa hôm nay tôi cũng đội mũ của đội Big Osaka, đến để cổ vũ họ mà. Conan nói rồi chỉ vào chiếc mũ mình đang đội. Cũng là vì hành động vẽ vời thêm chuyện của cậu này mà họ mới thua. Nghe Conan nói, Hai Ba không hề vui vẻ chút nào mà giận dữ nói. Nếu như Conan không đội mũ, nói không chừng đội Big Osaka còn chưa thua trận đâu, Hai Ba nghĩ rồi nhìn Conan, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cái gì chứ, quả nhiên vẫn còn khó chịu vì trận đấu mà. Conan đoán rằng cậu ta không biết Hai Ba đang nghĩ gì. Không đúng, thực ra lúc đó món đồ trang sức điện thoại di động đó đã bán hết rồi, là bạn Hai Ba nhờ nhân viên cửa hàng bán cho cô ấy món hàng mẫu trong tiệm, nên cô ấy mới mua được. Mitsukiko nói. Thì ra là vậy. Conan không ngờ việc mua món đồ trang sức điện thoại di động này lại có chuyện như vậy. Xem ra như vậy, lời giải thích của Mitsukiko vừa rồi cũng không phải là không thể xảy ra. Có người cầm món đồ trang sức hàng mẫu giả vờ xem xét, thừa cơ nhét vật vào trong. Khi món đồ trang sức điện thoại bán hết, một người khác có thể nhờ nhân viên cửa hàng bán cho anh ta món hàng mẫu trong tiệm. Cứ như vậy, giao dịch có thể hoàn tất trong bóng tối. Nhưng mà bạn của các cậu lại mua món hàng mẫu trước, người kia để lấy lại món đồ bên trong đồ trang sức, liền theo dõi các cậu. Khi tàu điện sắp dừng, bạn của các cậu không cẩn thận đánh rơi món đồ trang sức điện thoại, anh ta vừa hay nhặt được, nhưng lại phát hiện không phải cái anh ta muốn. Thế là anh ta cầm món đồ trang sức điện thoại đó, đi tới chỗ nhận đồ thất lạc ở nhà ga, khi đó anh ta nhìn thấy các cậu cũng ở đó, anh ta phát hiện các cậu cũng đang tìm món đồ trang sức điện thoại đó, cho nên lại lần nữa theo dõi các cậu. Tìm cơ hội cướp lấy món đồ trang sức điện thoại. Amuro Chu liền theo hướng Mitsukiko nói mà phân tích một hồi. Như vậy, một khi bọn họ kết thúc giao dịch, món đồ trang sức điện thoại của Hai Ba sẽ bị vứt bỏ. Nghe Amuro Chu phân tích, Mitsukiko, Genta, Arumi ba người dường như đã thấy được kết cục cuối cùng của món đồ trang sức điện thoại. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm. Nhất định phải tìm ra người đàn ông kia. Conan nói với mọi người. Vâng. Genta, Mitsukiko, Arumi ba người đều kiên định gật đầu, họ nhất định sẽ tìm ra người đàn ông kia. Anh Amuro, nhờ anh đến cổng bãi tắm biển canh chừng, người đàn ông đó, ăn mặc không giống người đi biển bắt hải sản, cho nên rất dễ phân biệt. Conan nhờ cậy nói với Amuro Chu. Ách, nhưng mà Conan, ở đây đông người quá. Genta nói, cảm thấy chỉ dựa vào họ thì căn bản không tìm thấy người. Nếu nói chúng ta là cảnh sát thì ngược lại có thể đi từng người một tìm hỏi. Mitsukiko cũng cảm thấy có chút khó khăn nói. Nếu làm ảnh hưởng họ đi biển bắt hải sản, chúng ta sẽ bị mắng đó. Ayumi có chút lo lắng nói. Không sao đâu, mấy đứa mình là trẻ con mà. Họ sẽ không gây khó dễ với trẻ con đâu. Hơn nữa chúng ta hình thể nhỏ, có thể len lỏi vào trong đám đông tìm kiếm khắp nơi. Trong tình huống này, mấy đứa mình còn hữu dụng hơn cả cảnh sát thật nữa. Conan nói. Nghe Conan nói, Ba người vừa rồi còn vẻ mặt buồn thiu lập tức trở nên hoạt bát. Được. Genta nói đầy nhiệt tình. Vậy chúng ta đi tìm thôi. Mitsukiko nói. Vâng. Ayumi gật đầu. Tóm lại, mọi người hãy nói lớn đặc điểm của người đàn ông vừa nhìn thấy cho những người xung quanh biết. Một khi phát hiện bất kỳ manh mối nào, đừng hành động liều lĩnh, hãy dùng huy hiệu thám tử báo cho tôi. Conan dặn dò ba người. Được. Ba người đồng ý yêu cầu của Conan, lập tức tản ra đi tìm người. Dáng vẻ vừa rồi của cậu đơn giản cứ như đại thám tử Sherlock Holmes chỉ huy đội du kích phố Baker đi thu thập tình báo vậy. Nhưng mà, tôi thật sự rất bất ngờ, không ngờ cậu lại liều mạng như vậy cùng bạn bè đi tìm một món đồ trang sức điện thoại di động. Amuro Tru vẫn ở bên cạnh nhìn Conan lên tiếng nói. Đúng vậy. Có một chút nguyên nhân riêng. Conan bất đắc dĩ cười nói. Nguyên nhân riêng, cũng không dễ nói ra. Amuro Tru gật đầu một cái, xoay người đi ra cổng bãi tắm biển canh chừng. Ngại quá, xin hỏi vừa rồi có ai thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai đi qua gần đây không ạ? Là chú mặc vest. Có ai thấy chú ấy không ạ? Chú mặc nhiều đồ ơi, chú ở đâu rồi ạ? Một người một câu hô to, Genta, Mitsukiko, Arumi đi trong đám người trên bờ biển, tìm kiếm đặc điểm của chú đã cướp món đồ trang sức điện thoại mà họ muốn tìm. Khi mọi người đang tìm người, Conan quay đầu, đi đến lối vào phòng thay quần áo ở bãi tắm canh chừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người trên bờ biển cũng càng ngày càng ít, Mitsukiko, Arumi, Genta ba người vẫn đang tìm người. Chúng cháu không tìm thấy chú ấy thì làm sao bây giờ à? Thấy mặt trời đã gần xuống núi, Ayumi dùng huy hiệu hỏi Conan. Có phải chú ấy đã cởi hết quần áo và mũ ra rồi không ạ? Genta nói có chút uể oải. Nếu đối phương đã cởi bỏ quần áo và mũ, thì họ sẽ rất khó tìm ra được, dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Bây giờ cũng sắp tối rồi, biết đâu anh ta nghĩ trà trộn vào đám đông quay về để tẩu thoát, biết đâu anh ta đã trốn rồi. Mitsukiko bất đắc dĩ nói. Không thể nào, yên tâm đi. Chỉ cần mấy đứa tiếp tục hô lớn, thì chắc chắn có thể. Conan nói rồi ngẩng đầu tùy ý nhìn xung quanh, dừng lời nói. Nhìn thấy một người đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ, đeo kính râm, mặc quần đùi áo sơ mi màu xanh lục, chân mang đôi dép lê đi về phía phòng thay quần áo, Conan nhíu mày một chút. Cháu chờ chú lâu rồi. Conan lên tiếng nói. Ách cậu là ai vậy nhóc con? Người đàn ông dừng bước hỏi. Vẫn còn giả ngốc với tôi à, mặc dù chú đã cởi mũ, áo khoác, và cả giày nữa, rồi thay bằng quần áo mua ở cửa hàng này. Cũng đã nhét đồ vào trong túi mua ở cửa hàng rồi, nhưng mà, quần thì vẫn phải vào phòng thay quần áo mà đổi chứ. Conan nói rồi nhìn chiếc quần bị sắn ống lên trên chân đối phương nói. À, cháu nói không đúng sao chứ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Conan cười nói. Tôi nói này nhóc con, tôi là vì đi biển bắt hải sản nên mới định đến đây thay quần đùi. Người đàn ông giải thích. Nhưng mà chú nhìn xem, bây giờ đã gần tối rồi, mọi người đều đang chuẩn bị về. Chú bây giờ mới đến đi biển bắt hải sản sao? Conan chỉ vào ánh chiều tà và bãi biển không còn nhiều người, vẻ mặt như thể chú không đùa đấy chứ nói. Cái này thì sao, đó là tự do của tôi mà. Người đàn ông cố gắng chống đỡ nói. Chú ơi, cái tem giá trên mũ của chú vẫn còn đó. Conan chỉ một ngón tay nói. Ách bị nói vậy, người đàn ông không khỏi cực kỳ khẩn trương sờ mũ. Cầm mũ thẳng lên xem xét, tem giá quả thật vẫn còn ở trên đó. Điều này chứng tỏ chú mua mũ xong, vội vàng đội lên ngay. Còn nữa, cháu đã nhìn thấy một mặt của món đồ trang sức điện thoại lộ ra rồi. Conan vừa nói xong, người đàn ông liền khẩn trương cúi đầu đi xem món đồ trang sức điện thoại anh ta đặt trong túi xách. Đừng lừa người, tôi rõ ràng đã giấu kỹ rồi. Khi nhìn thấy món đồ trang sức điện thoại vẫn còn nằm yên trong ba lô, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm thốt lên. Vừa nói xong, người đàn ông liền thầm nghĩ không xong, anh ta đã bị đứa nhỏ này lừa rồi. Xem ra đúng là chú rồi. Nghe người đàn ông nói, Conan lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Hết chương 1325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.